Đấu La, Ám Ma Tà Thần Hổ Thành Tựu Tà Thần, chương 485 tới chương 495. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chỉ là Đấu La đại lục không thể dung chứa thần linh hiện thế. Đối với thần giới chi thần, cái thiếu chỉ là vị trí đó mà thôi. Và nàng cũng không muốn để mình rơi vào điên cuồng, chỉ là việc tạo ra thần giới để dung chứa thần vị cần có phương pháp. Và phương pháp của nàng chính là để bản thân chìm đắm trong hối hận vô tận, để nhân loại tận mắt chứng kiến cái chết, dùng oán hận, phẫn nộ, đau khổ, bất lực, tất cả những cảm xúc tiêu cực của nhân loại để nàng ngưng tụ thần để chi vị, tự mình sáng tạo thần giới. Quỷ Minh Nhị Đế cũng vậy, bằng không họ cũng sẽ không tập hợp tại Thánh Linh Giáo. Còn về Hắc Ám Phong điều trước mắt, không, có thể nói toàn bộ Thánh Linh Giáo đều là công cụ của họ. Diệt vong đại lục, Thánh Linh Giáo cũng khó thoát khỏi. Ma Hoàng thờ ơ nhìn nhân loại trước mắt, chậm rãi giơ bàn tay. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Ám Phong điều cảm thấy một luồng tử khí áp sát trái tim. Y hoảng loạn không ngừng quỳ xuống cầu xin, xin Ma Hoàng đại nhân, tha cho kẻ hèn này một mạng đi ạ. Thấy sắc mặt Ma Hoàng không đổi, y liền hướng ánh mắt về phía Quỷ Minh Nhị Đế. Đại nhân, hiện giờ Thánh Giáo vẫn cần tôi. Tôi vẫn có thể bán mạng cho Thánh Giáo, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Chứng kiến Ma Hoàng nuốt chửng người đến cả xương tẩu cũng không còn, Hắc Ám Phong điều vô cùng hoảng sợ. Nhưng Quỷ Minh Nhị Đế làm sao dám nói gì, họ không muốn chọc giận người phụ nữ điên này. Mặc dù Thánh Linh Giáo hiện tại không có ai để dùng là sự thật. Nhưng giờ Ma Hoàng đã phục hồi, nói thật ngay cả hai người họ cũng không cần dùng đến. Ma Hoàng bên cạnh sẽ thành lập thần giới mà không cần hai người họ, sao có thể vào lúc này lại chọc giận người phụ nữ điên này chứ? May mà Ma Hoàng cuối cùng cũng buông tay, nếu đã vậy, vậy thì ta cho ngươi một cơ hội nữa. Ma Hoàng nói, Đường Vũ Lân có biết không, hiện giờ trong tay hắn đang nắm giữ một thần khí tên là Hoàng Kim Long Thương, hãy mang nó về đây, nếu không mang về được, ngươi cũng không cần trở lại. Cảm tạ đại nhân đã tha cho kẻ hèn này một mạng, cảm tạ đại nhân không giết ơn, kẻ hèn này nhất định sẽ mang Hoàng Kim Long Thương về. Hắc Ám Phong điều thấy mình đã giữ được cái mạng nhỏ, vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đây. Sợ rằng người phụ nữ điên kia sẽ đổi ý, mẫu thân, quay đầu là bờ mà. Đừng tạo thêm sát lục nữa. Ở một bên khác, một cô gái tóc dài màu lam, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cố nén run rẩy mà rơi lệ. Nàng không thể chịu đựng được việc mẫu thân mình cứ sai lầm hết lần này đến lần khác. Mẫu thân họ vốn có thể sống vô ưu vô lo giữa đại dương. Mặc dù cái chết của phụ thân cũng khiến nàng vô cùng đau lòng. Nhưng không cần thiết phải chốt mối thù hận này lên những sinh mạng vô tội. Huống hồ, nàng bây giờ chỉ còn lại mẫu thân. Làm Phật tử không dám tưởng tượng, nếu mẫu thân mình cũng chết đi, một mình nàng trên thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa. Dù hiện giờ mẫu thân đã thành tựu chân thần, nhưng nàng cảm thấy mẫu thân nhất định sẽ thất bại. Kết cục chỉ có một cái chết, cứ tiếp tục như vậy, tương lai chỉ có đường chết. Sự điên cuồng trong ánh mắt Ma Hoàng hơi giảm bớt, nàng vô thức đưa tay chạm vào đầu Lam Phật tử. Con gái, mẫu thân đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Đợi đi, mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho phụ thân con. Rất nhanh thôi. Cả nhà chúng ta sẽ lại được gặp nhau ở thần giới tương đương cả nhà, gặp lại ở thần giới. Ta thấy là gặp lại ở địa ngục thì đúng hơn. Làm Phật tử không hề nghi ngờ, cứ tiếp tục như vậy, cả nhà họ đều sẽ phải xuống địa ngục. Mẹ gây tội con trả, mẫu thân tạo sát lục, cuối cùng cũng sẽ phải nhận trừng phạt. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Làm Phật tử do dự, sau đó cố gắng xoa dịu sự hỗn loạn của mẫu thân. Nhưng Ma Hoàng rất nhanh lại khôi phục, biến thành một vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Dường như nếu nàng tiếp tục khuyên nhủ, người mẫu thân vốn yêu quý của nàng sẽ ra tay với nàng. Làm Phật tử hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn về phía mẫu thân không chút lay chuyển. Mẫu thân, nếu đã như vậy, thì đừng trách con thi hành chính nghĩa. Nàng không thể suy sụp, thế là nàng quyết định ghi nhớ nơi này, sau đó tìm mọi cách trốn thoát, đi tìm Giang Thần giúp đỡ. Dù sao vạn năm trước hắn đã từng dự đoán được những chuyện đang xảy ra hiện tại, lại còn ẩn mình dưới mí mắt của thần linh bao nhiêu năm. Hắn nhất định sẽ có cách. Huống hồ người phụ nữ bên cạnh hắn thân phận còn phi thường hơn. Làm Phật tử nhìn hình dáng con người của mình qua gương, hài lòng gật đầu. Tên đó hình như thích hình dáng con người, may mà mình đủ xinh đẹp. Chỉ cần có thể cứu mẫu thân mình, dù có phải dâng mình cho hắn, thì có sao đâu. Hải thần, thành Bắc Hải, mọi người nhìn tà hồn sư áo bảo xám thi triển cấm thuật. Dường như y muốn triệu hồi một thứ gì đó khủng khiếp. Hải thần, lẽ nào là vị đó? Không, không thể nào. Tà hồn sư làm sao có thể triệu hồi hải thần ra được? Đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ lời đồn tổ tiên tà hồn sư là Tu La Thần Đường Tam là thật sao? Nếu thật sự có thể triệu hồi ra ngài ấy, tại sao học viện Sử Lai Khắc không thể? Đường môn không thể, nhất định là giả, mọi người rất nhanh đã hoàn hồn, nhất định phải xem rốt cuộc là kẻ nào gan lớn, dám mạo nhận vị đó. Không sợ cái chết sao? Rất nhanh, kết quả đã xuất hiện. Trong khi khóe miệng tà hồn sư điên cuồng nhếch lên, y ngông cuồng cười nói, hải thần đại nhân, chính là bọn chúng. Đã cản trở đại kế của ma hoàng. Vì ma hoàng, xin hãy mặc sức tàn phá đi. Gầm, kèm theo đó là biển cả yên tĩnh đột nhiên trở nên hung tợn cuộn trào, một thân ảnh màu lam sẫm ngao du giữa đại dương. Vô số hải hồn thú đột nhiên lao về phía bờ biển thành Bắc Hải. Gần như ngay lập tức chúng đã tràn ngập toàn bộ bãi biển, xông vào trong thành Bắc Hải. Cuộc tấn công ồ ạt của hải hồn thú này, chưa từng có trước đây. Oanh, một tiếng gầm tựa tiếng rồng xé nát bầu trời, gần như đóng băng một vùng biển lớn. Ngay lập tức, một con cự long toàn thân màu xanh băng, xông ra khỏi mặt biển. Nó hiện ra với diện mạo hoàn chỉnh, toàn thân như được chạm khắc từ băng vạn năm, vảy rồng phát ra ánh sáng lạnh lẽo u lam, đôi mắt như cực quang ngưng động, lưu chuyển những vết nứt băng giá. Cự long xuất thế, vô số hải hồn thú đều phủ phục. Cự lộc kiêu ngạo ngẩng đầu rồng, tự hào tuyên bố sự giáng lâm của mình. Bản tỏa là hậu duệ của Long Thần, là từ tự của thần vương Băng Long Vương. Băng Long Hoàng, cũng có thể gọi ta là Hải Thần. Sinh Long Bảo Bảo cho bổn Hải Thần đi. Hải Thần, người tự xưng Hải Thần chân chính có biết không? Giang Thần cũng không biết đây là con rồng mốc nghếch nào tự dưng chui ra. Thế là hắn quay ánh mắt nhìn về phía cổ nguyệt bên cạnh. Băng Long Hoàng, từ tự của Băng Long Vương. Chín đại Long Vương hình như ngoại trừ Hỏa Long Vương ra thì những người khác đều không có hậu duyên. Ngay cả Đế Thiên cũng không phải là hậu duệ trực hệ của Hắc Ám Long Vương. Tự dưng lại trôi ra một kẻ tự xưng là từ tự của Băng Long Vương. Dường như nghe thấy Giang Thần lẩm bẩm, Băng Long Hoàng tức giận nói, hừ. Phàm nhân vô chi, bản tỏa là con trai của Long Thần và hậu duệ của Băng Long Vương, trên người ta chảy dòng máu của Long Thần. 50 vạn năm, Thiên Lam Băng Hải Long. Ồ, nếu nói như vậy, đây chẳng phải là con trai của ngươi sao? Hay là cháu trai? Giang Thần chọc chọc cổ nguyệt đang đen mặt. Nếu Ngân Long Vương được coi là Long Thần, thì kẻ này là cháu trai. Nếu Ngân Long Vương được coi là từ tự của Long Thần, vậy thì Long Thần chi tử là em trai hoặc anh trai nàng, kẻ này chính là cháu trai. Cổ nguyệt nghiến răng từng chữ một, vô sỉ tột cùng. Giang Thần chưa bao giờ thấy cổ nguyệt bĩu môi tức giận như vậy. Nàng bĩu môi phồng má, nếu không phải hắn đang nắm tay nàng, e rằng nàng đã không nhịn được mà lao tới, thanh lý môn hộ rồi. Đương nhiên, Giang Thần cảm thấy cổ nguyệt hiện tại dường như vẫn chưa đủ phẫn nộ. Nói trước, đây không phải là châm dầu vào lửa, chỉ là thuần túy hiếu kỳ thôi. Vậy người tín ngưỡng Hải Thần, hay Long Thần? Băng Long Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ. Trên người bản tọa chảy dòng máu Long Thần, ta chính là Long Thần, tự nhiên không cần tín ngưỡng Long Thần. Bản tọa nắm giữ đại dương, ngoại trừ người phụ nữ kia thì không ai là đối thủ của bản tọa. Bản tọa tự nhiên là Hải Thần, nếu hỏi tín ngưỡng của bản tọa, tự nhiên là Ma Hoàng đại nhân vĩ đại. Cổ Nguyệt hoàn toàn không thể giữ nổi bình tĩnh, ỷ sư diệt tổ, nếu là hồn thú khác, nàng cũng chưa từng phẫn nộ đến vậy, mặc dù nói là cộng chủ của hồn thú. Nhưng rốt cuộc ai làm việc nấy, nhưng rồng thì khác, tất cả rồng chỉ có một tín ngưỡng, đó chính là Long Thần. Ngay cả nàng, cũng không dám bất kính với Long Thần. Con rồng trước mắt này, đơn giản chính là phản đồ của Long tộc. Người áo bảo xám thấy Hải Thần đại nhân mà y triệu hồi ra, lại còn trò chuyện với kẻ địch. Y vội vàng nhắc nhở, Hải Thần đại nhân đáng kính, tất cả mọi người trước mắt đều là kẻ địch của Ma Hoàng đại nhân, xin Hải Thần đại nhân nhanh chóng ra tay. Nhắc đến người phụ nữ kia, Băng Long Hoàng hiển nhiên có chút chột dạ. Trong đại dương, hồn thú vô cùng vô tận, xa xa phong phú hơn rất nhiều so với hồn thú trên đất liền. Vì vậy thực lực cũng mạnh hơn hồn thú trên đất liền. Là một con rồng thuộc Băng Long Vương nhất mạch, sở hữu huyết mạch chân long, đủ để hoành hành bá đạo trong đại dương. Số hồn thú mà nó không dám dễ dàng chọc giận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện giờ dưới sự hiến tế của Ma Hoàng, gần như toàn bộ đã bị tiêu diệt. May mà nó tức thời, bỏ tối theo sáng, kịp thời chọn gia nhập Ma Hoàng, và vỗ ngực thề sẽ tin ngưỡng nàng. Dù sao Long Thần cũng đã chết sạch rồi, việc gì phải tin ngưỡng một con rồng đã chết. Nếu đã là kẻ địch của Ma Hoàng đại nhân, với tư cách là đệ nhất chiến tướng dưới trướng Ma Hoàng, kẻ địch. Xin hãy nhận lấy cái chết đi, các tiểu tử. Hãy theo bồn Hải Thần phá tan thành phố của loài người này. Gầm rú tương đương, theo lệnh của Băng Long Hoàng, đàn hải hồn thú như thủy triều dũng mãnh đổ về thành Bắc Hải, băng xương và sóng giận đan xen, toàn bộ thành phố ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Các hồn sư quân phòng vệ vội vàng nghênh chiến, nhưng khó lòng chống đỡ được triều thú cuồng bạo này. Một đạo thánh quang cực kỳ rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Cực hạn đấu la cấp 99, thiên sứ đấu la Nhạc Chính Ân. Hắn cầm thiên sứ thánh kiếm, ngay lập tức đứng chắn trước mặt Băng Long Hoàng. Loài người nhỏ bé, lại dám đứng trước mặt bồn Hải Thần, chịu chết đi. Nó gào thét phun ra một luồng hơi thở rồng khổng lồ, lực cực băng ngay lập tức lan tràn, dường như đóng băng cả thế giới này. Cực hạn đấu la thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là loài người nhỏ bé. Sao có thể địch lại thần minh? Trên đại dương, Bồn Hải Thần là vô địch. Khóe miệng Băng Long Hoàng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Chân Long vốn dĩ đã mạnh hơn các hồn thú cùng cấp khác. Dường như nó đã nhìn thấy cảnh tượng tất cả nhân loại quỳ xuống cầu xin, van nài Hải Thần đại nhân tha thứ. Khóe miệng nó nhếch lên, gần như muốn toạc đến mang tai. Hà tương đương bốp. Ai, một người thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt nó, một cái tát đã đưa nó trở về thực tại. Thân ảnh Cổ Nguyệt xuất hiện trước mặt nó, ánh mắt nàng nhìn con rồng đã không khác gì nhìn một con rồng chết. À này, thiên sứ miện hạ, ngài có thể đi xem đường Vũ Lân trước được không? Chỗ này giao cho nàng ấy là được rồi. Nghe lời Giang Thần, Nhạc Chính Ân hơi sững sờ. Nàng ấy, giao cho Cổ Nguyệt, không trách Nhạc Chính Ân nghi ngờ, hắn biết Cổ Nguyệt là Thiên Phượng Đấu La, đệ tử của Lãnh Giao Thù. Nhưng có thể giải quyết được hài hồn thú 50 vạn năm tuổi sao? Tuy nhiên, khi nhìn thấy Băng Long Hoàng vốn kiêu căng ngạo mạn, giờ lại lộ vẻ kinh hoàng, dường như đã gặp phải điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Nó không hề nghĩ ngợi mà quay người bỏ chạy vào giữa đại dương. Chà chà, tương đương cô bé này không tầm thường chút nào. Thiên Phượng Đấu La nhặt được đệ tử ở đâu ra mà lại khoa trương đến vậy? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, để thiên sư thanh kiếm trên không trung đề phòng bất chắc, còn bản thể thì ngay lập tức đến trước mặt Đường Vũ Lân tóc vàng, bảo vệ cậu. Dù sao, Yên Vương Thánh Linh Giáo, Hắc Ám Phong Điều, đã xuất hiện rồi. Thánh Linh Giáo, đến thật đúng lúc. Bên này, khi Băng Long Vương nhìn thấy Cổ Nguyệt, cảm nhận được khí tức trên người nàng. Từ lúc cú tát đầu tiên khiến nó tức giận, muốn xé nát người trước mắt, cho đến khi cảm nhận được khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dường như là Long Thần, lại không hẳn, ngoại trừ Đế Thiên ngày xưa phụng mệnh hộ tống Ngân Long Vương thoát khỏi Thần Long giới vực, gần như không ai biết được tung tích của Ngân Long Vương. Băng Long Hoàng cũng không biết người phụ nữ trước mắt này rốt cuộc là ai. Con gái riêng của Long Thần, nhưng hệ dinh dáng đến Long Thần thì đã rất đáng sợ rồi. Không đúng, được, nếu đã có liên quan đến Long Thần, vậy thì hãy ở lại đây, sinh Long Bảo Bảo cho Bồn Hải Thần đi. Sự sợ hãi nhanh chóng bị vứt ra sau đầu, Long Thần đều đã chết hết rồi, làm sao có thể còn chui ra được. Bằng không vào khoảnh khắc nó tin ngưỡng Ma Hoàng, đã ra nghiền nát nó rồi. Người phụ nữ trước mắt, có lẽ là có liên quan đến Long Thần. Nếu có thể bắt được, sinh Long Bảo Bảo, không chừng có thể sinh ra Long Thần. Băng Long Hoàng thích giao phối với sinh vật cái, nhưng phần lớn hải hồn thú đều có hình thù kỳ dị, loại như Ma Hoàng thì lại không thể. Nó vẫn thích rồng hơn. Đáng tiếc, sau khi Thần Long giới vực tan vỡ, vạn rồng đều ngã xuống, ngay cả có vài kẻ may mắn trốn thoát được, cũng không vào đại dương. Ví dụ như Đế Thiên. Đương nhiên, Đế Thiên là đực, nó không có hứng thú. Nhưng nghe nói Đế Thiên có một con rồng cái, Địa Ngục Ma Long Vương. Đáng tiếc nó đánh không lại, hiện giờ trước mắt, cuối cùng cũng có một con rồng đến với nó, lại còn có liên quan đến Long Thần. Nó động lòng, ha, mặc kệ ngươi là loại rồng gì, ngoan ngoãn ở lại sinh Long Bảo Bảo cho Bồn Hải Thần đi. Quỳ xuống, Bồn Hải Thần sẽ tha thứ cho sự bất kính của ngươi. Đưa ngươi xuống địa ngục, đáng lẽ phải nói là bị mất trí rồi, dám nói chuyện như vậy với Ngân Long Vương, không cần xem, không ngoài ý muốn thì chắc chắn là chết chắc rồi. Bốp, tiếng tát giòn tan vang vọng trời xanh. Đánh cho nửa khuôn mặt con rồng vốn uy vũ bá khí sưng đỏ lên. Cả con rồng không kiểm soát được mà bay ngược ra xa, lộn ba vòng trên không trung. Hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Nói thật, hiện tại chân long vốn đã hiếm, để nó một mạng đi phối giống, còn có thể truyền bá long tộc. Nhưng bây giờ xem ra, kết cục chỉ có tan xương nát thịt. Một vết nứt không gian rực rỡ xuất hiện, Cổ Nguyệt nắm trong tay một cây trường thương. Đó là siêu thần khí vốn nằm trong tay Na Nhi, sau khi trải qua giao lưu hữu hảo. Hai người đều có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, giữa Na Nhi và Cổ Nguyệt, hiển nhiên Long Thần trụ nằm trong tay Ngân Long Vương chân chính mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Dù sao Na Nhi là nhân loại, còn Cổ Nguyệt mới là chân thân của Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt thờ ơ nhìn về phía Băng Long Hoàng, cây bạch Ngân Long thần thương trong tay nàng nhẹ nhàng ném về phía trước. Oanh, mặc cho Băng Long Hoàng chống đỡ thế nào, dưới sự khống chế tuyệt đối nguyên tố của Ngân Long Vương đều vô dụng. Đặc biệt là cây bạch Ngân Long thần thương đang bay thẳng đến trước mặt, Băng Long Hoàng có thể cảm nhận sâu sắc sức mạnh ẩn chứa trong đó. Đó là sức mạnh đến từ toàn bộ Long tộc, chỉ có thần khí kia mới có thể mang lại khí tức cường đại đến vậy. Long thần trụ, Long thần trụ, Long thần trụ lại nằm trong tay ngươi. Không thể nào, làm sao ngươi có thể nhận được sự chấp thuận của Long thần trụ? Băng Long Hoàng đầy mặt kinh hoàng, đây chẳng phải là con riêng của chân Long thần sao? Nghĩ đến đây, Băng Long Hoàng không hề do dự. Sắc mặt nó thay đổi cực nhanh, vừa rồi còn vẻ kiệt ngao bất tuần, khoảnh khắc này đã trực tiếp quỳ rụp xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta sai rồi. Đại nhân hiểu lầm rồi. Tiểu Long vẫn luôn tâm niệm Long tộc. Tiểu Long xin thề với trời, vẫn luôn không quên Long thần, khắc ghi sứ mệnh Long tộc, hiện giờ đang nằm gai nếm mật, không ngừng chiêu mộ tiểu đệ, chỉ vì chờ đại nhân một tiếng lệnh, đánh về thần giới. Hiện giờ chỉ là bất đắc dĩ, mới phải tuân theo Ma Hoàng. Tiểu Long chỉ là đang lợi dụng người phụ nữ điên kia thôi, Ma Hoàng là cái thá gì chứ? Nàng ta căn bản không bằng một phọng lông của đại nhân. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, Tiểu Long nguyện ý dẫn đầu xung kích, đánh lên thần giới. Băng Long Hoàng ôm chặt lấy má trái, miệng líu díu không ngừng. Cùng lúc đó, một lượng lớn hải hồn thú cũng lần lượt rút lui, chìm vào đại dương và biến mất. Chỉ trong nháy mắt, đàn hải hồn thú vừa phối hợp với tà hồn sư, điên cuồng xâm lược thành Bắc Hải và tử chiến không lùi, đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tà hồn sư, điều này, không còn vô số hải hồn thú, quân đoàn Bắc Hải phản ứng lại ngay lập tức vận hành, toàn bộ thành Bắc Hải như một cỗ máy chiến tranh. Bao vây tà hồn sư kín mít, vô số nòng pháo hồn đạo chĩa thẳng vào tà hồn sư. Lúc này e rằng ngay cả một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Bị lừa rồi, tà hồn sư áo bảo xám nhìn hải thần đại nhân mà y triệu hồi ra, lại quay lưng bỏ vào vòng tay kẻ địch. Y ngớ người ra, trơ mắt nhìn các binh sĩ quân đoàn Bắc Hải bao vây đến. Hai mắt y đỏ ngầu, tình thế đã đến nước này, chỉ có thể vì đại nghiệp của Thánh Linh Giáo mà hy sinh bản thân. Là thành viên cốt lõi của Thánh Linh Giáo, y vô cùng liều mạng. Thi bạo thuật, không chút do dự, y trực tiếp tự bạo. Chấn, cũng như tà hồn sư áo bảo xám, số tà hồn sư muốn trực tiếp tự bạo không hề ít. Tất cả vì thánh. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiên sư thánh kiếm trên không trung ngay lập tức sáng rực. Phát ra ánh sáng rực rỡ và huy hoàng vô tận, khí tức thần thánh tràn ngập bầu trời thành Bắc Hải, những tà hồn sư vốn đang tự bạo, khoảnh khắc này dường như đều bị nhấn nút tạm dừng. Thi bạo thuật của tà hồn sư áo bảo xám còn chưa hoàn toàn thi triển, đã bị ánh sáng thần thánh của thiên sứ thánh kiếm triệt để áp chế. Mỗi tà hồn sư đều như bị đóng đinh vào hư không, ngay cả hồn lực cũng bị ngưng cố thành kén sáng màu vàng. Nhạc Chính Ân hừ lạnh một tiếng, thánh kiếm chém xuống không trung, cơ thể tà hồn sư hóa thành tro bụi trong ánh sáng rực rỡ, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Các tà hồn sư còn lại thấy vậy, đều lộ vẻ tuyệt vọng. Chúng cố gắng dãy giụa, nhưng dưới sự chấn áp của thiên sứ lĩnh vực thì bước đi cũng khó khăn. Lưới pháo hồn đạo của quân phòng vệ Bắc Hải đã tích tụ năng lượng hoàn tất, chỉ huy trưởng ra lệnh một tiếng, mưa ánh sáng đổ ập xuống, nhấn chìm những tà hồn sư còn lại trong lưới hỏa lực hủy diệt. Một bên khác, Băng Long Hoàng vẫn đang cầu xin tha thứ. Nó hoàn toàn không màng đến thể diện của một con rồng. Thể diện đáng giá mấy đồng, có giữ được mạng không? Tuy nhiên, trong mắt Cổ Nguyệt, nó đã là một con rồng chết. Bất kỳ cảm xúc nào chạm đến nghịch lân của nàng, đều sẽ bị hủy diệt. Thế là tiếng cầu xin của Băng Long Hoàng đột ngột dừng lại. Tóc bạc của Cổ Nguyệt bay trong gió, trong mắt nàng hiện lên vầng sáng chín màu đặc trưng của Long Thần. Mặc dù nàng chưa thu hồi huyết mạch Kim Long Vương, nhưng thông qua Long Thần Trụ, cộng thêm Long Thần Chi Tâm, tạm thời vận dụng chút sức mạnh Long Thần vẫn không thành vấn đề. Ít nhất, con rồng trước mắt này đã bất kính với Long Thần. Nó đáng phải chịu sự phán xét của Long Thần. Nàng giơ tay chỉ vào Băng Long Hoàng, giọng nói lạnh lẽo như hàn uyên vĩnh cửu ở cực bắc chi địa, phản đồ Long tộc, đáng tru diệt. Bạch Ngân Long Thần Thương đột nhiên phân liệt, hóa thành chín đạo lưu quang, lần lượt tương ứng với chín đại nguyên tố, hỏa, thủy, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, hủy diệt, sáng tạo. Ảnh thương đan xen thành một tấm thiên la địa võng, ngay lập tức xuyên thủng cơ thể Băng Long Hoàng. Không, Băng Long Hoàng điên cuồng giãy giụa, tu vi 50 vạn năm bùng nổ, cố gắng dùng lực cực băng đóng băng các nguyên tố. Tuy nhiên, tất cả những gì Băng Long Hoàng có thể làm đều vô ích. Mũi Bạch Ngân Long Thần Thương đã chĩa vào giữa trán nó. Vầng sáng bảy màu lưu truyền ở mũi thương phản chiếu vẻ mặt vặn vẹo kinh hoàng của nó. Tóc bạc của Cổ Nguyệt bay lượn trong cuồng phong, sâu trong đôi mắt tím dường như có tinh hà lưu truyền, giọng nói lạnh thấu xương, thức ăn dự trữ của Long tộc, sao dung thứ cho loại bại hoại như ngươi làm ô uế. Rắc, mũi thương khẽ rung, vảy rồng hộ thể của Băng Long Hoàng vỡ tan như giấy bạc. Nó tuyệt vọng nhận ra, tu vi 50 vạn năm của mình trước sức mạnh này lại nhỏ bé như con kiến hôi. Không, ngài không thể giết ta, nó gào thét thảm thiết. Ta đã từng bán mạng vì Long tộc, ngài không thể đối xử với ta như vậy. Chỉ có Long Thần mới có thể phán xét ta. Ngài không thể giết ta. Ta muốn gặp Long Thần. Đáng tiếc, cuối cùng nó cũng không thể gặp được. Vẻ mặt Cổ Nguyệt không đổi. Mũi thương đột nhiên biến đổi, hóa thành một luồng ánh bạc rực rỡ xuyên thủng trời đất. Cơ thể Băng Long Hoàng ngưng trệ một thoáng trên không trung, ngay sau đó từng tấc băng tan. Máu rồng còn chưa kịp vương vãi, đã bị khe nứt không gian nuốt chửng không còn dấu vết. Mặc dù Băng Long Hoàng dốc hết sức cũng không thể chống đỡ. Sự khống chế nguyên tố của Ngân Long Vương vượt trên mọi quy tắc, sự phản kháng của nó như châu chấu đá xe. Ánh thương bùng nổ, vảy rồng của Băng Long Hoàng từng tấc vỡ tan, tiên huyết còn chưa kịp bắn ra tiện bị bốc hơi. Cái đầu khổng lồ của nó bị một thương xuyên thủng, ánh sáng trong đồng tử rồng nhanh chóng ảm đạm. Cổ Nguyệt siết chặt năm ngón tay, thân thương chấn động, tàn dư của băng long hoàng ầm ầm nổ tung, hóa thành những tinh thể băng bay khắp trời tiêu tán trong gió biển. 50 vạn năm, Thiên Lam băng long hoàng, chết, thế là xong rồi sao? Giang Thần tặc lưỡi, dù sao cũng là một con chân long. Thật sự không giữ lại để trấn hưng long tộc sao? Chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi. Cổ Nguyệt chỉ thản nhiên quay người, dường như chỉ là nghiền nát một con kiến. Giang Thần chép miệng, nhưng mà, thằng cháu này đến cho cốt cũng không còn tương đương không phải sao? Dù sao cũng là hồn cốt 50 vạn năm chứ, người không để lại cho ta sao? Ở một đầu chiến trường khác, Nhạc Chính Ân đang kịch chiến với Hắc Ám Phong Điều. Mặc dù Thiên Sư Thánh Kiếm không nằm trong tay, và phần lớn sức mạnh của hắn đang trấn thủ thành Bắc Hải trên bầu trời, nhưng cũng không phải một siêu cấp đấu la cấp 98 nho nhỏ có thể chống lại hắn. Đương nhiên, mục đích chính không phải là giết y, mà là bắt sống. Đây cũng là lý do hắn không ra tay toàn lực, một nửa sức mạnh trấn giữa bầu trời. Hắn còn cần một phần tinh lực để phong tỏa đường rút lui của y, khiến y khó lòng trốn thoát. Chỉ còn lại phần sức mạnh đó, để chống lại y, đáng chết. Sắc mặt Hắc Ám Phong Điều vô cùng đáng sợ, ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm Đường Vũ Lân tóc vàng phía sau hắn. Thần khí mà Ma Hoàng cần, lúc này đang nằm trong tay cậu ta. Chỉ cần cướp được, cái mạng của y sẽ được bảo toàn. Đáng chết, đồ chim đáng ghét, ánh mắt Hắc Ám Phong Điều lóe lên tia sáng điên cuồng. Y biết rõ hôm nay nếu không đoạt lại thần khí trong tay Đường Vũ Lân tóc vàng, y sẽ khó thoát khỏi sự trừng phạt của Ma Hoàng. Thế là y nghiến chặt răng, hồn lực hắc ám trong cơ thể cuồng bạo dũng động, uy áp của siêu cấp đấu la cấp 98 hoàn toàn được phóng thích ra. Nhạc Chính Ân, ngươi thật sự nghĩ chỉ bằng một nửa sức mạnh là có thể ngăn được ta sao? Ngươi thật sự quá coi thường ta rồi. Giọng nói khàn khàn của Hắc Ám Phong Điều mang theo một tia giễu cợt, nhưng trong lòng y lại vô cùng sốt ruột. Thực lực của thiên sư đấu la vượt xa dự đoán của y, dù đã dùng phần lớn sức mạnh để trấn thủ bầu trời, phần sức mạnh còn lại vẫn khiến y khó lòng bước đi. Nhạc Chính Ân thần sắc đạm nhiên, mái tóc vàng bay trong gió, hư ảnh thiên sứ lục dực sau lưng ẩn hiện. Hắn không hề nổi giận vì sự khiêu khích của Hắc Ám Phong Điều, chỉ bình tĩnh nói, Hắc Ám Phong Điều, thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay ngươi không thoát được đâu, khai rõ ràng ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói nhảm, Hắc Ám Phong Điều gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp lao về phía Đường Vũ Lân phía sau Nhạc Chính Ân. Mục tiêu của y vẫn luôn rõ ràng, đoạt lấy thần khí. Tuy nhiên, Nhạc Chính Ân đã sớm chuẩn bị, hắn khẽ giơ tay phải, một màn sáng vàng rực rỡ ngay lập tức mở ra, chặn đứng đường đi của Hắc Ám Phong Điều. Trên màn sáng phù văn lưu chuyển, thần thánh chi lực va chạm với hồn lực hắc ám, bùng phát ra tiếng xì xì chói tai. Cái thứ thần thánh chi lực đáng chết, Hắc Ám Phong Điều buộc phải lùi lại, sắc mặt u ám như nước. Thuộc tính hắc ám của y bị thiên sứ võ hồn khắc chế tự nhiên, mỗi lần giao phong đều khiến y cảm thấy một trận đau nhói. Cái thứ thiên sứ võ hồn gì đó, vốn dĩ không nên tồn tại. Đáng chết, Nhạc Chính Ân không truy kích, mà đứng tại chỗ, ánh mắt như đuốc. Hắn cần đảm bảo Hắc Ám Phong Điều không thể trốn thoát, đồng thời tránh tiêu hao quá mức sức mạnh. Chỉ là trong lúc phân tâm, hắn đã cảm nhận được con chân long 50 vạn năm tuổi ở xa, lại bị đệ tử của Thiên Phượng Đấu La trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Mạnh kinh khủng, cái này là được dạy dỗ kiểu gì vậy? Chẳng lẽ mình cũng cần học hỏi sao? Hắn không tham lam. Chỉ cần Nhạc Chính Vũ mạnh bằng một nửa hắn là được rồi. Nhạc Chính Ân, ngươi chẳng qua là một ngụy quân tử. Hắc Ám Phong Điều gào thét, rõ ràng có thực lực giết ta, lại cứ muốn bắt sống, chẳng lẽ là muốn moi được gì từ ta sao? Nhạc Chính Ân khẽ lắc đầu, giá trị của ngươi không nằm ở tình báo, mà nằm ở bản thân sự tồn tại của ngươi. Kẻ dưới trướng Ma Hoàng, không một ai có thể bỏ qua. Vì chân long 50 vạn năm tuổi đã được giải quyết, nên hắn cũng không cần phải trấn thủ bầu trời để đề phòng bất trắc nữa. Thế là, lời vừa dứt, Nhạc Chính Ân cuối cùng cũng động thủ. Thiên sứ thanh kiếm trên bầu trời biến mất, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trong tay hắn. Thân ảnh hắn ngay lập tức biến mất, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Ám Phong Điều. Một cột sáng thanh khiết từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào thiên linh cái của Hắc Ám Phong Điều. Hồn kỹ thứ 6, thiên sứ thẩm phán, đồng tử Hắc Ám Phong Điều co rút, y vội vàng thôi động toàn thân hồn lực để chống đỡ. Hồn hoàn thứ 9 của y đột nhiên sáng lên, bảy phong đen kịt từ trong cơ thể dũng ra, tạo thành một bức tường chắn dày đặc. Tuy nhiên, khi cột sáng giáng xuống, bức tường phong quần tan chảy như băng tuyết. Thần thánh chi lực khắc chế tự nhiên tà hồn sư, thêm vào đặc tính thiên sứ võ hồn, Nhạc Chính Ân cảm thấy nếu có thêm 3 thiên vương thánh linh giáo nữa, có lẽ hắn thật sự có thể trực tiếp bước vào chuẩn thần. Đáng tiếc, phải để lại người sống. Phốc, Hắc Ám Phong Điều phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại. Trong lòng y kinh hãi, công kích của Nhạc Chính Ân lại sắc bén đến vậy, dù chỉ dùng một phần sức mạnh, cũng khiến y khó lòng chống đỡ. Người không thoát được đâu, Giọng nói của Nhạc Chính Ân truyền đến từ bốn phương tám hướng. Thân ảnh hắn lấp lánh trên không trung, mỗi lần xuất hiện đều để lại một tàn ảnh vàng, dần dần bao vây Hắc Ám Phong Điều. Trán Hắc Ám Phong Điều lấm tấm mồ hôi lạnh, y biết mình đã rơi vào lĩnh vực cấm cố thần thánh của Nhạc Chính Ân. Vùng không gian này đã bị thần thánh chi lực phong tỏa, hồn lực hắc ám của y bị áp chế càng lúc càng nặng nề. Liều mạng thôi, ánh mắt Hắc Ám Phong Điều lóe lên một tia độc ác, y đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Cơ thể y đột nhiên trương phình, bề mặt da thịt hiện lên những hoa văn đen kỳ dị. Hắc Ám Yên Tế, khí tức của y ngay lập tức bùng nổ, lại tạm thời đột phá sự áp chế của Nhạc Chính Ân. Hắc Ám Phong Điều hóa thành một đạo hắc mang, lao về phía chỗ yếu nhất của lĩnh vực. Nhạc Chính Ân khẽ cau mày, không ngờ Hắc Ám Phong Điều còn có thủ đoạn liều mạng như vậy. Hắn không còn chần chừ, hai tay hợp lại, hư ảnh thiên sứ lục dực sau lưng đột nhiên ngưng thực. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, trong khoảnh khắc, khí tức của Nhạc Chính Ân hoàn toàn hòa hợp với hư ảnh thiên sứ lục dực, ánh sáng thần thánh như thủy triều đổ ập xuống, toàn bộ chiến trường dường như được phủ lên một lớp hào quang vàng rực rỡ. Hắc Ám Yên Tế của Hắc Ám Phong Điều tuy tạm thời đột phá sự áp chế của lĩnh vực, nhưng đối mặt với thiên sứ giáng lâm do Nhạc Chính Ân toàn lực thôi động, sự dãy rùa của y trở nên vô cùng nhợt nhạt. Oanh, hắc mang và kim quang va chạm dữ dội trên không trung, không gian vạn vẹo xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Cơ thể Hắc Ám Phong Điều dưới sự thiêu đốt của thánh quang phát ra tiếng xì xì, những hoa văn đen từng tấc vỡ nát. Y phát ra một tiếng gầm thét thê lương, nhưng vẫn bất chấp tất cả mà lao về phía rìa lĩnh vực. Dãy rùa trong tuyệt vọng, Nhạc Chính Ân ánh mắt lạnh lẽo, tay phải hư nắm một thanh trường kiếm do thuần túy lực lượng quang minh ngưng tụ đột nhiên thành hình. Thân hình hắn chợt lóe lên, như dịch chuyển tức thời đứng chắn trước mặt Hắc Ám Phong Điều, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng y, cơ hội cuối cùng, đầu hàng. Trong mắt Hắc Ám Phong Điều điên cuồng và tuyệt vọng đan xen, y biết mình đã không còn đường lui. Sự trừng phạt của Ma Hoàng còn đáng sợ hơn cái chết, mà thiên sứ đấu la trước mắt hiển nhiên sẽ không cho y bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ta có chết cũng sẽ không để ngươi được yên đâu, y nhe răng cười, đột nhiên đổi hướng, lao về phía Đường Vũ Lân tóc vàng trên mặt đất. Ta tên là Đường Vũ Lân. Không đúng, hiện tại ta nên gọi là Đường Lân Lân. Vì lý do phân liệt cộng thêm cần nghiên cứu Hoàng Kim Long Thương, ta bị giới hạn trong phòng thí nghiệm không được ra ngoài, giờ cuối cùng cũng có một ngày nghỉ, có thể cùng học tỷ trải qua cuộc sống bên bờ biển. Nhưng không ngờ, đây lại là một cái bẫy. Hiện tại lại có một vị siêu cấp đấu la cấp 98, lại còn là một tà hồn sư không sợ chết. Ta cảm thấy bản thân mình đang bị đe dọa. Phải làm sao đây? Đường Vũ Lân tóc vàng vốn tưởng đây chỉ là một buổi lễ kết hôn bình thường, vừa hay ở trong phòng thí nghiệm đã lâu, dù có học tỷ ở bên cũng rất buồn chán. Còn về việc để cậu mang theo Hoàng Kim Long Thương, cũng là vì Lăng Sở Trưởng nói rằng cần phải kiểm tra dữ liệu liên tục. Nhưng không ngờ thủ đoạn lại sâu đến thế, dùng chính mình để câu cá, lại còn không nói cho mình biết. Đường Vũ Lân tóc vàng cứng đờ người. Trong một khoảnh khắc, khí tức từ huyết mạch Kim Long Vương vô ý can nhiễu cậu, khí tức dần trở nên hỗn loạn và có chút đáng sợ. Thân hình Hắc Ám Phong Điều lấp lóe như quỷ mị, đôi cánh đen kịt sau lưng đột nhiên mở rộng, vô số độc châm hồn lực nhỏ li ti như mưa bão bắn về phía Nhạc Chính Ân. Ánh mắt y lóe lên tia sáng điên cuồng, sau đó bất chấp tất cả mà lao về phía Đường Vũ Lân tóc vàng, gào thét, giao thần khí ra đây. Nhạc Chính Ân hừ lạnh một tiếng, kim quang quanh người bùng nổ, hư ảnh thiên sứ lục dực hiện ra sau lưng, ánh sáng thần thánh hóa thành bức tường chắn, chặn đứng tất cả độc châm. Hắn giơ một tay lên, trong hư không ngưng tụ ra một đạo tỏa liên chi quang rực rỡ, như một con du long cuốn quanh Hắc Ám Phong Điều. Chỉ một kẻ cấp 98, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Giọng Nhạc Chính Ân lạnh lẽo, nhưng trong mắt lại mang theo một tia trầm ổn. Hắn không dùng toàn lực, ngược lại cố ý áp chế sức mạnh, tỏa liên chi quang như linh xà truy kích, bức bách Hắc Ám Phong Điều không ngừng né tránh. Hắc Ám Phong Điều nghiến chặt răng, thân hình đột nhiên phân liệt thành ba tàn ảnh, cố gắng mê hoặc cảm giác của Nhạc Chính Ân. Tuy nhiên, khóe miệng Nhạc Chính Ân khẽ nhếch lên, vầng sáng vàng dưới chân khuếch tán, lực lượng lĩnh vực ngay lập tức bao phủ chiến trường thiên sứ lĩnh vực. Dưới sự áp chế của sức mạnh quang minh, hồn lực vận chuyển của Hắc Ám Phong Điều đột nhiên trì trệ, tàn ảnh tiêu tán, chân thân bại lộ không sót gì. Nhạc Chính Ân nắm lấy cơ hội, tỏa liên chi quang đột nhiên siết chặt, trói chặt tứ chi của y, kết thúc rồi. Nhạc Chính Ân giơ tay nắm lại, thánh quang trên không trung hóa thành lồng giam, triệt để giam cầm Hắc Ám Phong Điều. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, còn làm lỡ hôn lễ của Chính Vũ, không trực tiếp kết liễu người đã là tốt lắm rồi. Võ hồn thiên sứ có thể thăng cấp bằng cách săn giết tà hồn sư, ở một mức độ nào đó thì chẳng phải cũng là một loại tà ác võ hồn sao? Nhạc Chính Ân cố nén dục vọng, lạnh giọng nói, khai ra đi, vị trí của Ma Hoàng. Chỉ cần ngươi khai rõ ràng, liên bang tự nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc Ám Phong Điều dãy dụa vô ích, trong mắt tràn đầy bất cam, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Chính Ân giơ tay phong tỏa hồn lực của y, triệt để mất đi khả năng phản kháng. Bầu trời thành Bắc Hải vẫn quang minh rực rỡ, còn Hắc Ám Phong Điểu đã trở thành tù binh. Người giết ta đi, y tự biết nhiệm vụ thất bại, trở về cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng vẫn không nắm chắc được, thế là y hướng ánh mắt vô cùng độc ác về phía Đường Vũ Lân tóc vàng. Đường Vũ Lân tóc vàng gãi gãi đầu, cảm thấy mình hoàn toàn là tay bay vạ gió. Cậu nhớ rằng, Hoàng Kim Long Thương cũng không phải thần khí của mình. Mặc dù rất hợp với mình, có thể trở thành vũ khí của mình. Nhưng suy cho cùng Hoàng Kim Long Thương là của người khác, không thuộc về cậu. Tại sao loại chuyện nguy hiểm này lại cứ tìm đến cậu? Đường Vũ Lân tóc vàng cảm thấy ủy khuất. Tuy nhiên, Âu Dương Tử Hinh chạy nhỏ đến, một tay nắm lấy tay Đường Vũ Lân tóc vàng. Kích động nói, anh không sao thật là tốt quá. Khí tức hỗn loạn vốn có trong mắt Đường Vũ Lân tóc vàng ngay lập tức biến mất. Cậu bất lực nói, sư phụ em nhất định biết chuyện này, không được, nàng ấy nhất định phải bồi thường cho anh. Đường Vũ Lân tóc vàng nghĩ thầm, mình đây là vì liên bang mà làm mồi nhử, câu được con cá lớn đến vậy. Bắt sống được một siêu cấp đấu la cấp 98. Mặc dù không cần cậu ra tay, nhưng nguy hiểm lắm chứ. Chỉ sơ sẩy một chút là chết ngay tức khắc. Không được, bồi thường, nhất định phải bồi thường. Ít nhất cũng phải tổ chức cho cậu và học tỷ một hôn lễ không kém gì của Nhạc Chính Vũ. Thủy triều rút đi, thành Bắc Hải khôi phục bình tĩnh. Cổ Nguyệt đứng trên không, nhìn xuống mặt biển xanh thẳm trở lại. Nàng khẽ nói, sự sỉ nhục của Long tộc, ta sẽ từng bước thanh toán. Ma Hoàng ta nhớ ngươi rồi. Ban đầu Cổ Nguyệt không có hứng thú với Ma Hoàng, dù sao đó là chuyện của nhân loại. Mặc dù nàng đã bị Giang Thần làm cho từ bỏ ý định ra tay với nhân loại, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng muốn trực tiếp giải quyết vấn đề cho nhân loại. Nếu không có một kẻ địch bên ngoài, e rằng nhân loại lại bắt đầu nội đấu. Thậm chí còn chĩa mũi nhọn về phía hồn thú. Nhưng giờ đây, Ma Hoàng lại dám nhục nhã rồng. Ngân Long Vương tuyệt đối không chấp nhận. Giang Thần ghé sát lại, cười hì hì nói, mục tiêu tiếp theo là Ma Hoàng sao? Cổ Nguyệt liếc hắn một cái, khóe môi khẽ cong, ngươi muốn xem náo nhiệt à, đâu dám. Giang Thần giơ tay đầu hàng, ta chỉ sẽ cổ vũ cho ngươi, ví dụ như Cổ Nguyệt đại nhân uy vũ thôi mà. Câm miệng, nàng hất tay Giang Thần ra. Với sự thất bại của Tà Hồn Sư và sự ngã xuống của Băng Long Hoàng, bóng tối bao trùm bầu trời thành Bắc Hải cuối cùng cũng bị xua tan. Mặt biển vốn hung dữ dần khôi phục bình tĩnh, ánh nắng xuyên qua tầng mây, rải xuống bức tường thành đầy vết tích chiến tranh. Các binh sĩ quân đoàn Bắc Hải bắt đầu dọn dẹp chiến trường, trận liệt pháo hồn đạo thu lại, đội quân cơ giáp rút về cảng. Mặc dù trên đường phố vẫn còn lưu lại dấu vết chiến đấu, nhưng niềm vui của sự sống sót sau tai họa đã lan tỏa trong không khí. Cuối cùng cũng đã chống đỡ được cuộc tấn công của đàn hải hồn thú và phản kích Thánh Linh giáo. Quân đoàn Bắc Hải của họ cũng coi như đã nổi danh khắp liên bang. Dù sao trong 8 đại quân đoàn, hải quân được thành lập khá muộn, thực lực của quân đoàn Bắc Hải của họ lại càng xếp hạng thấp trong liên bang. Lại còn từng xảy ra chuyện hồn đạo khí bị đánh cắp. Giờ đây coi như đã chút được một phần gánh nặng, để đề phòng vạn nhất, Nhạc Chính Ân trực tiếp giam giữ Hắc Ám Phong Điểu và bay về phía Đấu La Thành. Còn về nơi đây, đã không còn gì đáng lo. Hắn chỉ dặn dò cháu trai Nhạc Chính Vũ một phen, rằng phải đối xử tốt với Thẩm Tinh, đồng thời tạm thời nhậm chức tại quân đoàn Bắc Hải. Đương nhiên, hôn lễ đã tổ chức được một nửa, cũng sắp đến hồi kết. Mặc dù không còn quan trọng, nhưng Nhạc Chính Vũ lại ôm nàng một lần nữa quay lại điện đường hôn lễ. Trong điện đường, Nhạc Chính Vũ và Thẩm Tinh một lần nữa đứng trước bàn thờ. Váy dài trắng ngà của Thẩm Tinh tuy dính khói súng, nhưng lại càng tăng thêm vài phần anh khí. Vạt váy bị xé toạc để lộ bộ đồ chiến đấu bó sát, khẩu súng hồn đạo trong tay nàng đã thu lại, thay vào đó là chiếc nhẫn khảm liệt dương tinh thạch. Thiên sứ võ hồn của Nhạc Chính Vũ vẫn chưa thu hồi, ánh sáng thanh khiết bao trùm hai người, vô cùng thần thánh, dường như thiên sứ thật sự giáng lâm. Thiên sứ quỳ một gối xuống, vô cùng thành khẩn nói, em có bằng lòng gả cho anh không? Tiếp tục đi, Thẩm Nguyệt vỗ vỗ vai em gái, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Chiến tranh tiêu tan, nàng đã một lần nữa cởi bỏ quân trang, trường bào màu xanh đậm thay thế bộ quân phục vừa dứt khoát ban nãy, giữa hàng lông mày là vẻ dịu dàng. Sau khi hôn lễ kết thúc, thành Bắc Hải nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tái thiết. Thẩm Nguyệt đứng trong phòng chỉ huy, trên sa bàn ba chiều đánh dấu những khu vực bị thiệt hại. Giang Thần đẩy cửa bước vào, phía sau là Cổ Nguyệt vừa kết thúc chiến đấu. Thống kê thương vong đã hoàn tất, Giang Thần chiếu dữ liệu lên không trung, vì đã sớm có sự chuẩn bị, lại có thiên sư đấu la trấn thủ, thường dân không bị thương vong, nhờ đã kịp thời sơ tán. Hệ thống phòng thành hư hại 20%, nhưng lưới trận hồn đạo cốt lõi vẫn nguyên vẹn. Thẩm Nguyệt gật đầu, ánh mắt lướt qua sa bàn, đợt đột kích lần này của Thánh Linh giáo, ngược lại khiến những lỗ hổng phòng ngự của thành Bắc Hải bại lộ hoàn toàn. Truyền lệnh xuống, khởi động kế hoạch thiết bích, tất cả tháp pháo hồn đạo nâng cấp thành mạng lưới phòng ngự liên động. Nàng dừng lại một chút, nhìn về phía Cổ Nguyệt, ngoài ra, cảm ơn hai vị đã ra tay ngày hôm nay. Còn Băng Long kia nếu không có hai vị, Thành Bắc Hải e rằng tổn thất còn lớn hơn. Cổ Nguyệt thản nhiên lắc đầu, chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi. Tóc bạc của nàng dưới ánh đèn lưu truyền ánh sáng nhẹ nhẹ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến Thẩm Nguyệt cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình. Nàng không hiểu, tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại mạnh mẽ đến thế? Dễ dàng tiêu diệt một con chân long 50 vạn năm tuổi. Hơn nữa lại còn là đệ tử của phó tháp chủ truyền linh tháp lãnh giao thù. Nàng nghĩ đến, thiên cổ nhất tộc của truyền linh tháp dường như rất muốn độc chiếm vị trí tháp chủ, một môn ba cực hạn. Hiện giờ lại đang bồi dưỡng thế hệ tiếp theo, thiên cổ trượng đình. Nhưng bây giờ xem ra, dường như thiên cổ trượng đình, người được dự đoán là thiên kiêu, căn bản không thể so sánh với vị Cổ Nguyệt này. Giang thần kịp thời lái sang chuyện khác, hắc ám phong điều khai ra những gì? Thẩm Nguyệt cười lạnh, ý cắn răng không nói tung tích ma hoàng, nhưng dò xét tinh thần cho thấy, sao huyệt của thánh linh giáo có thể nằm sâu trong băng hải ở cực bắc chi địa. Đã phái hạm đội trinh sát đi rồi. Cực bắc chi địa, Giang thần có chút thắc mắc, chạy đến nơi đó làm gì? Tuy nhiên nghĩ đến chuyện Tuyết Đế dặn dò trước khi đi, Giang thần lắc đầu. Dường như tình trạng hiện tại là mình đã làm chậm trễ nàng. Dù sao hiện giờ Tuyết Đế có thể tùy thời đăng lâm thần vị. Còn mình thì lại cách rất xa. Hắn cũng không biết mình còn thiếu ở điểm nào, hiện giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là điều đó khiến hắn không tài nào nghĩ ra được. Đây là, thời cơ chưa đến sao. Nhưng mà, Tuyết Đế lần này trở về cực bắc chi địa, chắc là để dặn dò gì đó. Dù sao tuy nói có thể thành thần, nhưng ai cũng không có tỷ lệ 100%, vạn nhất người mất đi. Nếu mất đi Tuyết Đế, e rằng cực bắc chi địa sẽ không thể trường tồn. Tuy nhiên, điều này đều không liên quan đến hắn. Nếu Tuyết Đế thật sự đụng độ ma hoàng, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Giang thần kéo bàn tay nhỏ mềm mại của Cổ Nguyệt, trong lòng có chút nhớ Tuyết Đế. Màn đêm buông xuống, Nhạc Chính Ân sau khi ném hắc ám phong điều vào điện chiến thần, thì không còn liên quan gì đến hắn nữa. Việc thẩm vấn gì đó, cũng không có chuyện của hắn nữa rồi. Tuy nhiên thu hoạch rất nhiều, cộng thêm sự ủng hộ của quân đoàn Bắc Hải, vị trí chỉ huy bộ ba quân, có lẽ thật sự có thể ngó nghiêng một phen. Thêm vào đó, sự tín nhiệm của Trần Tân Kiệt trong liên bang đã giảm sút đáng kể. Đây chính là cơ hội của hắn, nhưng cuối cùng đều phải xem thực lực. Ai, nếu thật sự cho phép ta giết vài tên siêu cấp đấu la của Thánh Linh Giáo, có lẽ ta đã trực tiếp thành tựu chuẩn thần rồi. Nhạc Chính Ân lần đầu tiên cảm thấy, Thánh Linh Giáo thật không biết tranh khí gì cả. Lúc này, Nam Phương quân đoàn, trở về nhà mình, Nhạc Chính Ân rất nhanh đã triệu tập các cấp cao của Nam Phương quân đoàn để hội họp. Chuẩn bị tiếp tục nhắm vào vị trí chỉ huy bộ ba quân. Sâu trong đại dương cực bắc chi địa, trong cung điện màu đen được xây dựng từ huyền băng vạn năm, ngọn lửa hồn màu xanh u lam âm thầm cháy trong những chiếc đèn đồng. Ma hoàng ngự trị trên vương tọa, ngón tay tái nhợt khẽ gõ nhẹ vào tay vịn. Đột nhiên, ngón tay nàng dừng lại, viên tinh thạch huyết sắc khảm trên đỉnh quyền trượng đột nhiên nứt vỡ. Đồ phế vật, tiếng thì thầm lạnh lẽo vang vọng trong điện, các thánh linh giáo đồ quỳ phục bên dưới toàn thân run rẩy. Ma hoàng chậm rãi đứng dậy, trường bào màu tím sẫm mềm mại uốn lượn như vật sống. Chín hồn hoàn màu đỏ máu từ dưới chân nàng dâng lên, trên hồn hoàn thứ 8 rõ ràng hiện ra một vết nứt. Nhiệm vụ lại thất bại rồi, thật là phế vật, nàng đột nhiên giơ tay, một luồng hắc quang xuyên thủng đỉnh vòm đại điện, trên băng hải ngay lập tức mây đen dày đặc. Vô số tiếng kêu than của hải hồn thú truyền đến từ đáy biển, trong những đợt sóng cuồn cuộn nổi lên vô số hải cốt trắng bệch. Quỷ Đế đứng bên cạnh đồng tử co rút, đúng là ma hoàng một khi nổi giận, trăm vạn xác chết nổi lên. Y phải biết rằng ngay cả y giết người cũng không dám giết kiểu này. Một khi tâm trạng không tốt là đem hải hồn thú ra làm thịt. Nàng thật sự không coi mình cũng là hải hồn thú mà. Giáo chủ bất giận, Quỷ Ý quỳ một gối xuống, mồ hôi lạnh toát ra dưới mặt nạ xương cốt, liên bang đấu la đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thánh linh giáo chúng ta cắn câu. Thành Bắc Hải có thiên sứ đấu la tọa trấn, phong điều y cũng không có cách nào. Đương nhiên, Quỷ Đế nói vậy không phải để bao che cho y, mạng của y không đáng giá tiền. Y chỉ đang bao che cho chính mình mà thôi, dù sao. Ma hoàng ban đầu đã định để y ra tay. Nhưng sau khi biết được liên bang đấu la có thần thú ẩn giấu, cộng thêm vô số cường giả của liên bang đấu la. Nếu y ra tay, chẳng phải là đi chịu chết vô ích sao? Đến lúc đó mình chết, Minh Đế theo ma hoàng thành thần. Vậy thì không ổn rồi, ta không cần lý do thoái thác. Ma hoàng gào thét làm vỡ tan ba cây cột băng, vật trang sức hình vảy rồng trên tóc nàng phát ra ánh sáng tím chói mắt. Nàng đột nhiên bóp cổ Quỷ Đế, giọng nói lại quỷ dị trở nên nhẹ nhàng. Ngươi nói Hoàng Kim Long Thương đang trong tay Đường Vũ Lân. Tác dụng của Hoàng Kim Long Thương, vực sâu đã báo cho nàng biết. Nó lại có thể thôn phệ sức mạnh của vực sâu. Phải biết rằng ngay cả lực thôn phệ của nàng cũng không làm được điều đó. Nếu mình có thể khống chế được, có lẽ cũng không chỉ có một cách là hiến tế đấu la đại lục để thành thần. Mặc dù hợp tác với vực sâu vị diện, nhưng điều đó không có nghĩa là ma hoàng hoàn toàn tin tưởng vực sâu vị diện. Rốt cuộc đó là hai loại người khác nhau. Quỷ huynh nhị đế đều có dị tâm, thì càng không cần nói đến những người đến từ vị diện khác. Nghe nói vực sâu thánh quân nắm giữ vực sâu vị diện là một vị thần linh. Nếu mình có thể thôn phệ hắn, thần linh, không, thần vương, kết tương đương hoàng kim long thương, lại ở trong tay một tên tiểu tử lông mặt. Vậy thì đó là của ta. Sau đó, ánh nhìn tử vong của ma hoàng giáng xuống, người xác định hoàng kim long thương đang ở trong tay Đường Vũ Lân sao? Xương hầu của quỷ đế phát ra tiếng kêu không chịu nổi gánh nặng, nhưng y vẫn khó khăn đáp, xác xác thực ma hoàng buông tay, khi nàng quay người, nơi trường bảo quét qua kết tinh thành những tinh thể băng đen. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc kính nước lơ lửng giữa không trung, trong gương đang tái hiện cảnh hắc ám phong điều bị tỏa liên chi quang trói buộc. Khi Nhạc Chính Ân nhắc đến vị trí của ma hoàng, nàng đột nhiên bật cười thành tiếng. Loài người luôn ngây thơ đến vậy, chỉ một khẩu pháo hồn đạo cấp 12 cấp thí thần mà đã muốn thí thần sao? Thật là nực cười, đại sàng, đột nhiên một cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn. Nàng ửng hồng mặt, như một con mèo nhỏ, cọ nhẹ vào cằm hắn. Mộ Hy vươn tay ôm chặt lấy hắn, càng lúc càng tham luyến vòng ôm ấm áp như mặt trời nhỏ của hắn. Không sai, tất cả đều do hắn ép, đây không phải ý của ta. Cái tên khốn kiếp này chỉ biết ức hiếp ta. Nàng hoàn toàn quên mất tối qua rốt cuộc là ai đã bám lấy không buông, miệng không ngừng mắng hắn là cha nam đại khốn kiếp, lại còn liên tục rúc vào người hắn. Giang Thần không để ý đến sự tự lừa dối của nàng, một lần nữa ấn đầu nhỏ của nàng xuống. Nàng chỉ bất mãn giãy giụa vài cái, rồi lại nằm xuống. Cùng lúc đó, Truyền Linh Tháp cũng nhận được tin đệ tử thân truyền của Thiên Phượng Đấu La, Cổ Nguyệt, đã chém giết một chân long có tu vi 50 vạn năm. Tin tức này lập tức làm chấn động toàn bộ cao tầng. Không còn cách nào khác, đó là một hồn thú có tu vi tận 50 vạn năm. Lại còn là một chân long, hiện tại trên Đấu La Đại Lục chân long còn được mấy con. Mặc dù cùng với sự tiến bộ không ngừng của nhân loại, khả năng chiến thắng hồn thú có niên hạn tu vi ngày càng cao. Nhưng mọi người đều công nhận rằng, tất cả hồn thú có tu vi 50 vạn năm đã đủ để sánh ngang với bán thần đỉnh phong trong số cực hạn Đấu La. Chưa kể đến việc liệu có phải là niên hạn bị phóng đại, để thành tích trông đẹp mắt, làm tròn từ 49 vạn năm thành 50 vạn năm đi nữa. Nhưng đó cũng là chân long A, ít nhất cũng có thể sánh ngang với cực hạn Đấu La thông thường. Điều đó có nghĩa là, đệ tử thân truyền của Thiên Phong Đấu La, hiện tại đã đạt đến cực hạn rồi sao? Không thể nào, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Thiên Phong Đấu La bản thân. Lãnh Diêu Thù hiện tại vẫn còn cách cực hạn một đoạn, nàng vẫn đang ở trong hàng ngũ siêu cấp Đấu La cấp 98. Không ngờ đệ tử mà nàng dạy dỗ lại khoa trương đến mức này. Lãnh Diêu Thù, ta không biết gì cả. Lúc này Lãnh Diêu Thù cũng vô cùng ngơ ngác, bởi vì sắp đến kỳ thay đổi tháp chủ, Lãnh gia đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần nàng đạt đến cực hạn, là có thể được đề cử lên vị trí tháp chủ Truyền Linh Tháp. Đây là điều mà toàn bộ Truyền Linh Tháp đều ủng hộ. Bởi vì, Truyền Linh Tháp đã bị Thiên Cổ nhất tộc thống trị quá lâu rồi. Lâu đến mức cha của Thiên Cổ Điệt Đình, cũng là một cực hạn Đấu La, cũng từng giữ vị trí tháp chủ Truyền Linh Tháp. Truyền thừa ba đời không thay đổi, đã có vài trăm năm. Đây là điều mà tất cả mọi người không thể chấp nhận. Nhưng không còn cách nào khác, gia tộc mình không tranh khí, Thiên Cổ nhất tộc lại quá mức khiến người khác ngưỡng mộ. May mắn thay, Lãnh gia lại xuất hiện hai con Phượng Hoàng. Mặc dù trong đó có một con hơi phế, nhưng con còn lại là chân Phượng Hoàng. Lãnh Diêu Thủ không cần phải quá bận tâm kinh doanh, bởi vì chỉ cần xuất hiện một vị cực hạn Đấu La không phải người Thiên Cổ nhất tộc là được. Vì vậy nàng mới chọn bế quan, giao hết mọi chuyện cho đệ tử của mình là Cổ Nguyệt. Ai ngờ, nàng ấy lại đột nhiên làm ra chuyện lớn như vậy. Điều này có phải là trực tiếp đưa nàng ấy lên vị trí đó không? Chẳng lẽ chỉ là thời gian bế quan, đã trôi qua 10 năm rồi sao? Không phải vậy, Lãnh Diêu Thù còn chưa kịp gửi thông tin đi hỏi, đã bị kéo đến họp. Trong cuộc họp, sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong vô cùng khó coi. Rõ ràng, hắn cũng hiểu điều này đại diện cho cái gì. Vị trí tháp chủ Truyền Linh Tháp sắp thay đổi, 4 năm một nhiệm kỳ, nhưng chỉ cần không có cực hạn Đấu La kế tiếp xuất hiện, vị trí của hắn vẫn ổn định. Kể cả Lãnh Diêu Thù thật sự bước vào cực hạn trước khi thay đổi nhiệm kỳ, hắn cũng có thể liều mặt giữ vị trí thêm 4 năm. Đợi đến 4 năm sau, cùng lắm thì tạm thời giao cho Lãnh Diêu Thù. Thiên Cổ nhất tộc dốc toàn lực bồi dưỡng Thiên Cổ Trượng Đình, nhưng hiện tại thì khác. Hiện nay Thiên Cổ nhất tộc đang ở đỉnh phong, một nhà ba cực hạn. Nếu ở thời điểm đỉnh phong mà vị trí tháp chủ lại đổi chủ, sau này muốn đoạt lại sẽ rất khó. Rất rõ ràng, Thiên Cổ Trượng Đình của Thiên Cổ nhất tộc và Cổ Nguyệt, đệ tử thân truyền của Lãnh Diêu Thù, cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành cực hạn Đấu La. Việc tranh giành vị trí tháp chủ sẽ phải xem nội tình của cả hai bên. Rõ ràng, khi đó Lãnh Diêu Thù ở vị trí tháp chủ chắc chắn sẽ dốc toàn lực đề cử Cổ Nguyệt. Đương nhiên, nếu Thiên Cổ Đông Phong thật sự có thể theo đuổi được Lãnh Diêu Thù, và Thiên Cổ Trượng Đình có thể theo đuổi được Cổ Nguyệt, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại xem ra, có chút khó khăn. Chỉ là những điều này, Thiên Cổ Đông Phong trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng tin tức đột ngột đến, Cổ Nguyệt chém giết một chân long có tu vi 50 vạn năm, nghi ngờ đã trở thành cực hạn đấu la. Ngay cả sư phụ của nàng ấy cũng đã bị vượt qua. Chẳng lẽ bây giờ vị trí tháp chủ phải giao cho Cổ Nguyệt trẻ tuổi? Đợi đến khi Thiên Cổ Trượng Đình bước vào cực hạn nữa, thì đã quá muộn rồi. E rằng lúc đó phụ thân Thiên Cổ Điệt Đình cũng đã qua đời rồi. Không được, giả, tất cả đều là giả. Thiên Cổ Đông Phong thấy ánh mắt mọi người luân chuyển, tâm tư mỗi người một khác, tất cả đều muốn tìm hiểu xem việc Cổ Nguyệt nghi ngờ trở thành cực hạn đấu la có phải là thật hay không. Hắn cũng không ngăn cản, một tiếng tuyên bố bãi họp, hắn cũng không thể ngồi yên được nữa. Trượng Đình, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi xác định không theo đuổi Cổ Nguyệt. Tổng bộ truyền linh tháp, Thiên Cổ Đông Phong nhìn Thiên Cổ Trượng Đình. Thực ra thực lực của cháu trai hắn cũng không tệ rồi. Có thể nói là nhân tài ưu tú nhất của Thiên Cổ gia tộc những năm gần đây, cũng là người mà hắn dốc sức bồi dưỡng cho vị trí kế nhiệm trong tương lai. Mới 21 tuổi, đã bước vào hồn thánh, có hy vọng đạt đến phong hào đấu la trước 30 tuổi. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một Cổ Nguyệt chém giết hồn thú có tu vi 50 vạn năm. Tin tức này tuyệt đối không phải giả, nếu không sẽ là tự vả mặt lãnh ra. Kể cả có dựa vào một số thủ đoạn nào đó, thì ít nhất cũng là phong hào đấu la. Phong hào đấu la 18 tuổi, quá khoa trương, điều này còn quá đáng hơn cả cường giả số 1 đại lục Vân Minh. Thiên Cổ nhất tộc nhất định phải hành động rồi. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi xác định không theo đuổi Cổ Nguyệt. Nếu trở thành con dâu của Thiên Cổ nhất tộc bọn họ, thiên phú càng cao càng tốt. Nhưng rõ ràng, Thiên Cổ Đông Phong không có hứng thú với nàng ấy. Nếu là Cổ Nguyệt thì chắc chắn sẽ nhất kiến trung tình. Đáng tiếc, dung mạo Cổ Nguyệt không quá nổi bật, cuối cùng vẫn là nhìn mặt, dù sao trong lòng Thiên Cổ Trượng Đình, tương lai hắn là tháp chủ, phu nhân của hắn cũng phải là người có dung mạo và thiên phú song song xuất chúng. Mang ra ngoài cũng có thể diện a, Cổ Nguyệt vẫn không được. Đặc biệt là đã quen nhìn mỹ nữ trong đấu la đại học, tại sao gia gia của mình lại cứ ép mình phải chọn một người phụ nữ bình thường. Thiên Cổ Đông Phong xác nhận lại 3 lần, ngươi xác định. Ta xác định, gia gia. Thiên Cổ Trượng Đình mặc dù vô cùng tôn kính gia gia, nhưng trong chuyện hôn nhân của bản thân, hắn vẫn hy vọng mình có thể tự quyết. Vì vậy cũng có chút uất ức, nghĩ đến vợ tương lai, Thiên Cổ Trượng Đình không khỏi nhớ đến trận đoàn chiến trước đó, thiếu nữ tuyệt đại băng lam trầm ổn kia, chỉ khẽ nhấc tay đã dễ dàng đánh bại mình. Đẹp, thật sự là quá đẹp rồi. Hắn chưa bao giờ phát hiện, trong đấu la đại học lại ẩn chứa một nữ tử xinh đẹp đến vậy. Mặc dù trước đó cũng không phải là chưa từng gặp, nhưng hắn xưa nay sẽ không chú ý đến những người bình thường. Khi thiếu nữ băng lam kia vung tay, vạn trượng băng quật, hắn mới cảm thấy, đó chính là chân ái của mình. Tuyết Nhi sao, đệ tử của ám phượng đấu la, như vậy cũng coi là xứng với ta. Nếu ở bên nhau, gia gia hẳn là không có vấn đề gì. Nếu mình và Tuyết Nhi ở bên nhau, gia gia hẳn là sẽ không từ chối. Thiên Cổ Trượng Đình trong lòng nghĩ như vậy, được, vì cháu trai mình hoàn toàn không có ý định với Cổ Nguyệt, Thiên Cổ Đông Phong cũng không còn bận tâm nữa. Nếu đã như vậy, thì hắn chỉ có thể từ bỏ ý định tác hợp Cổ Nguyệt và Thiên Cổ Trượng Đình. Dù sao hiện tại xem ra, cũng không thích hợp nữa rồi. Một vị phong hào đấu la, chỉ dựa vào Thiên Cổ Trượng Đình thì không thể nắm giữ được. Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể do ta tự mình ra tay thôi. Thiên Cổ Đông Phong, người đã 50 tuổi, quyết định theo đuổi Cổ Nguyệt. Tuổi tác không phải là vấn đề. Đạt đến phong hào đấu la, nếu hắn muốn, việc đưa dung mạo trở lại tuổi 18 cũng không thành vấn đề. Cháu trai không thể nắm giữ được, thì chỉ có thể để ra ra là hắn tự mình ra trận thôi. Đáng tiếc. Như vậy đối với Diêu Diêu thật không công bằng a, Thiên Cổ Đông Phong vẫn còn nhung nhớ lãnh Diêu thù. Ta bất đắc dĩ a, thật không ngờ Thiên Cổ Đông Phong ta nửa đời trước vì lợi ích gia tộc, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ Diêu Diêu, cưới người khác sinh con. Nửa đời sau vốn định theo đuổi lại, nhưng cuối cùng vẫn vì lợi ích mà phải từ bỏ nàng. Trên đời này thật sự không thể có chuyện vẹn cả đôi đường sao? Trong lòng Thiên Cổ Đông Phong dao động, một bên là Bạch Nguyệt Quang của mình lãnh Diêu thù, một bên là Cổ Nguyệt mà hiện nay lợi ích gia tộc đặt lên hàng đầu. Nếu cả hai người đều muốn thì càng tốt, vừa hay, lại còn là sư đồ, nhưng Thiên Cổ Đông Phong cũng chỉ có thể nằm mơ mà nghĩ. Đến giờ hắn còn chưa thu phục được lãnh Diêu thù, còn muốn thu phục cả sư đồ. Rất nhanh, Thiên Cổ Đông Phong đã hạ quyết tâm, vẫn là lựa chọn Cổ Nguyệt, dù sao Diêu Diêu cũng định cả đời không kết hôn, tạm thời từ bỏ, tương lai vẫn còn có hy vọng. Cổ Nguyệt tương đương lão phu nhất định phải có được nàng. Chỉ là, Thiên Cổ Đông Phong không hề xem xét đến kết quả mình bị từ chối. Dù sao, hắn chính là tháp chủ truyền linh tháp, tộc trưởng Thiên Cổ nhất tộc, cực hạn đấu la, cũng là một thiên kiêu của liên bang ngày xưa, mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng cực hạn đấu la, tuổi thọ dài hơn hồn sư bình thường, quy đổi tuổi thọ thì hắn vẫn còn 18 tuổi. Tương lai đáng để mong đợi. Còn về Bạch Nguyệt Quang Lãnh Diêu thù thì chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Vẫn câu nói đó, xin lỗi Diêu Diêu, nếu có tương lai, ta sẽ lựa chọn nàng. Đáng tiếc, hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn Cổ Nguyệt. Còn Cổ Nguyệt có đồng ý hay không, thì đó không phải chuyện của hắn. Thiên cổ nhất tộc như mặt trời ban trưa, một nhà ba cực hạn. Nếu thật sự không biết liêm sỉ cứ chiếm giữ vị trí tháp chủ, thì dù có người đạt đến cực hạn đấu la cũng không thể tranh được vị trí tháp chủ. Chỉ là thiên cổ nhất tộc cần phải giữ thể diện, mềm không được, còn có cứng. Dù sao thiên cổ nhất tộc cũng truyền thừa từ vũ hồn điện ngày xưa. Không được, có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Trước tiên cứ tạo một mật thất đi. Thiên cổ Đông Phong cảm thấy mình cần phải chuẩn bị thêm một chút. Mật thất thì có thể lớn một chút, giường lớn ít nhất cũng phải đủ chỗ cho ba người chứ. Người chính là người đàn ông mà Tuyết Nhi đã phải lòng sao? Mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã sắp chiếu xuyên qua cửa sổ thẳng vào mặt. Giang Thần kéo chăn, rồi ôm cái gối ôm bên cạnh vào lòng. Gối ôm hơi kháng cự dùng tay đẩy đẩy lồng ngực hắn, khẽ lẩm bẩm, buồn ngủ chết đi được tương đương nghỉ ngơi một lát đi. Ngay lúc này, cùng với một luồng huyết hồng đột nhiên truyền vào trong phòng. Đó là một nữ tử vô cùng yêu dị, tóc đen nhiễm ánh sáng u ám, thân mặc trường bào vũ hồn tối đen, đôi mắt tím như hàn tinh khiến người khác kinh hồn bạt vía. Dung nhan tái nhợt toát lên vẻ lạnh lùng, mỗi bước chân đều đạp ra băng xương u lam, tựa như tu la ngưng kết từ đêm vĩnh hằng. Ám Phượng Đấu La, Lãnh Vũ Lai, một trong song phượng của Lãnh gia, phó tháp chủ truyền linh tháp, muội muội của Thiên Phong Đấu La Lãnh Diêu Thù. Ban đầu vốn dĩ là chị em thù hận, xa vào tà ác, đầu nhập vào Thánh Linh giáo. May mắn thay trong cuộc khảo hạch của truyền linh tháp, người ta đã phát hiện ra sự thay đổi của Lãnh Vũ Lai, kịp thời phát hiện. Kể cả đã xa vào tà ác, nhưng nàng vẫn bị chế phục, sau đó bị ném đến cực bắc chi địa. Ai cũng biết, khắc tinh của tà hỏa chính là băng cực hạn. Nàng đã được Tuyết Đế điều giáo vài năm, hiện tại Tuyết Đế đã hóa hình thành người, lấy tên Tuyết Nhi hành tẩu đại lục, liền tạm thời giao vị trí tháp chủ Tuyết Đế tháp cho nàng. Hiện tại Tuyết Đế quay về một chuyến, không biết thế nào, lại thả nàng về. Thả về thì thả về, tìm chị tốt của ngươi đi a, tìm ta làm gì? Lãnh Vũ Lai sắc mặt lạnh băng nhìn Giang Thần trên giường, đặc biệt là người phụ nữ trong vòng tay hắn. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, ngươi như vậy, có xứng với Tuyết Nhi không? Cái giọng điệu này, cái câu hỏi này, cứ tưởng mình là cha nam, từng phản bội nàng ta vậy. Giang Thần không nói tốt, giữa ban ngày ban mặt xông vào nhà dân, rồi chỉ để chất vấn ta sao? Có liên quan gì đến ngươi? Suýt chút nữa đã đánh nàng ta bay ra ngoài rồi. Có bệnh sao? Lãnh Vũ Lai lạnh băng nói, ngươi không xứng với Tuyết Nhi. Giang Thần, muốn ta vứt 300 vạn sao? Để ta rời xa Tuyết Đế. Kịch bản máu chó gì lại xảy ra với hắn vậy? Không phải nói đã từng tu luyện chuyên sâu ở cực bắc chi địa sao? Tu luyện xong rồi, đầu óc có vấn đề à? Cực bắc chi địa lạnh quá, chẳng lẽ đã đông cứng đầu óc rồi sao? Không liên quan gì đến ngươi. Lãnh Vũ Lai cười lạnh như xương, rời xa Tuyết Nhi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Bằng không tương đương đột nhiên, khí tức của Hắc Ám Phượng Hoàng trong nháy mắt tràn ngập khắp căn phòng. Ngọn lửa kinh người hun đốt đại địa, làm Mộ Hy cũng bị đánh thức. Chỉ là Giang Thần lại ấn đầu nàng xuống, Nga tương đương ưng tương đương Mộ Hy mặt đỏ bừng, bị bắt phải cắn xuống. Nàng nói không rõ ràng, có tương đương có người ở đây tương đương phi. Xúc sinh, sắc mặt Lãnh Vũ Lai càng thêm lạnh băng, nếu không phải đang kiêng dè điều gì, lúc này nàng đã trực tiếp giết chết hắn rồi. Đồ dơ bẩn, cút, cha nam, đúng, ta là cha nam. Ngươi mau đi tìm Vân Minh của ngươi đi. Giang Thần cười lạnh nói, Nga, đúng rồi, người ta Vân Minh không thèm nhìn tới ngươi đâu. Ta như vậy thì sao? Dù thế nào Tuyết Nhi vẫn thích ta. Lãnh Vũ Lai bị hắn làm cho toàn thân run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy một người mặt dày như vậy. Đặc biệt là khi nhắc đến người đàn ông đó. Đừng có nhắc đến người đàn ông đó trước mặt ta. Ta không thích hắn. Điều sỉ nhục nhất của Lãnh Vũ Lai chính là cái đầu óc lụy tình ngày xưa của mình. Chỉ vì thấy tỷ tỷ của mình tỏ tình với hắn, mà nàng đã ghen đến phát điên. Chính mình vậy mà chỉ vì một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông căn bản không để ý đến mình, mà trở mặt với tỷ tỷ. Nếu không phải có Tuyết Nhi, nàng e rằng đã sớm xa vào tà hồn xưa rồi. Quả nhiên, đàn ông cái gì cũng đều là xúc sinh. Chỉ có Tuyết Nhi là tốt nhất. Nga, còn có tỷ tỷ. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi và Tuyết Nhi ở bên nhau. Tuyết Nhi là của ta. Nói xong, Lãnh Vũ Lai liền trực tiếp biến mất khỏi căn phòng, như thể chưa từng đến. Mờ mịt quá, đúng là một kẻ bệnh hoạn. Giang Thần lắc đầu, lại một lần nữa bước vào trạng thái tu luyện. Con đường thành thần gian nan biết bao, đặc biệt là sinh mệnh và hủy diệt. Lúc này, hắn đang lĩnh ngộ chân lý của sinh mệnh, không thể qua loa được. Hừ, nếu thật sự bị cái tên mốc này làm lỡ mất cơ duyên, đến lúc đó đừng trách ta đòi lại từ hắn. Cổ Nguyệt nheo mắt lại, mặc dù trong lòng đã có quyết định, muốn thanh lọc cơ thể dơ bẩn hiện tại của hắn, đúc lại một chân long chi khu. Nhưng nhìn thấy tình huống này, trong lòng tổng thể vẫn không thoải mái. Chẳng lẽ, đợi sau khi trở thành chân long rồi, vẫn còn dơ bẩn như vậy sao? Không được, xem ra vẫn cần một thủ đoạn có thể giải quyết triệt để. Không được thì cắt đi thôi. Đối với chuyện đó, nàng cũng sẽ không để ý. Còn về việc truyền bá chuyện long tộc, cùng lắm thì khổ một chút đế thiên vậy. Khó khăn lắm mới an ủi xong Mộ Hy, Giang Thần thức dậy và cùng Cổ Nguyệt bàn luận một số chuyện. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, nàng xác định không quay về sao? Giang Thần dường như không chú ý đến ánh mắt dần trở nên quỷ dị của Cổ Nguyệt, không hiểu tại sao một ngân long vương đường đường chính chính lại có gì đáng sợ. Còn không quay về tổng bộ truyền linh tháp sao? Chỉ nhắc đến việc quay về truyền linh tháp, Cổ Nguyệt liền hơi đau đầu. Nàng vốn dĩ muốn từ từ, sau khi đóng góp lớn cho truyền linh tháp, rồi mới cạnh tranh vị trí tháp chủ. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một long tộc phản đồ, nhất thời tức giận, không nghĩ đến hậu quả mà trực tiếp nghiền xương thành tro. Sau khi sảng khoái mới phát hiện, hiện tại bên ngoài nàng vẫn là đệ tử thân truyền của Thiên Phong Đấu La. Sư phụ của mình vẫn đang ở ngưỡng siêu cấp đấu la cấp 98. Còn mình thì đã có thể chém giết một chân long có tu vi 50 vạn năm. Mới 18 tuổi, nghi ngờ đã đạt đến cực hạn. Có thể thấy đã gây ra bao nhiêu sóng gió, thông tin của nàng đã bị lộ ra ngoài. Cổ Nguyệt có chút đau đầu, không biết phải giải quyết thế nào. Chẳng lẽ thân phận cộng chủ hồn thú của mình sẽ bị điều tra ra sao? Tất cả đều tại con rồng ngu ngốc đáng chết kia, nghiền xương thành tro thật là quá tiện cho nó. Hiện tại muốn giả chết cũng không có cơ hội, vì vậy hiện nay Cổ Nguyệt không muốn rời đi, nghĩ đến việc để Giang Thần thay mình quay về truyền linh tháp để giải thích. Nếu không một mình đối mặt với ba cực hạn của thiên cổ nhất tộc, Cổ Nguyệt vẫn sợ để lộ sơ hở. 18 tuổi bước vào cực hạn đấu la, quá thần thoại. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong toàn bộ lịch sử đấu la đại lục. Đơn giản là chưa từng có. Trong truyền thuyết, tổ tiên Đường Môn Đường Tam, cùng với linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, liên tiếp thành thần, khi còn trẻ cũng chưa từng khoa trương đến mức này. Được rồi, nhưng nàng phải cầu xin ta. Cổ Nguyệt đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Đầu ngón tay mảnh mai của Cổ Nguyệt hiện lên một tia sáng bạc, nguy hiểm lướt trên cổ Giang Thần, giọng nói mang theo áp lực không cho phép từ chối. Ưng. Cầu cái gì? Thôi được rồi, lại còn muốn ta làm không công. Được thôi, tương đương Giang Thần hậu chi hậu giác che gáy lùi lại hai bước, nhưng lại va vào một màn sáng bạc, nguyên tố không gian đã phong tỏa đường lui. Hắn giờ khóc giờ cười giơ tay đầu hàng, chỉ là đùa thôi. Ta sẽ đi thiền linh tháp làm thuyết khách tương đương, nhưng nếu những lão hồ ly đó không tin, nàng đừng trách ta diễn tệ. Hơn nữa, nàng đã vô địch rồi, còn quan tâm đến những thứ đó làm gì? Nếu hắn là Ngân Long Vương, hắn sẽ không thèm diễn kịch, trực tiếp thống trị đấu la đại lục. Nhưng hắn không phải. Vì vậy hắn cũng sẽ không để Cổ Nguyệt thống trị đấu la đại lục. Dùng cái này, Cổ Nguyệt búng tay ném một viên băng tinh cho hắn, bên trong phong tồn những hình ảnh ký ức khi giao chiến với chân long. Làm việc phải để lại dấu vết, may mắn thay ta đã chuẩn bị từ trước. Thiên cổ Đông Phong nếu có hỏi về tu vi của ta, thì nói là ta nhặt được thần hạch do long thần để lại trong tinh đấu đại xâm lâm. Vì đối phương thuộc về chân long, vì sợ hãi long thần nên mới không thể phản kháng. Nàng đột nhiên dừng lại, rồi nói, người cứ nói là ta may mắn. Vừa vặn trở thành phong hào đấu la. So với cực hạn đấu la 18 tuổi, thì phong hào đấu la 18 tuổi vẫn dễ được người khác chấp nhận hơn chứ. Dù sao cường giả số 1 đại lục Vân Minh, 21 tuổi mới bước vào phong hào. 18 tuổi bước vào phong hào cũng không phải là vấn đề gì. Được thôi tương đương, nhưng hắn xưa nay rất táo bạo, lợi dụng lúc Cổ Nguyệt chưa kịp phản ứng, hắn bất ngờ tấn công. Nắm lấy cơ hội, hắn mạnh mẽ xông tới. Hồn hương đổ xuống, môi lưỡi giao nhau. Cổ Nguyệt căn bản không ngờ mình lại bị tấn công như vậy. Lại còn táo bạo đến thế. Ban đầu nàng định trực tiếp đánh bay cái tên khốn kiếp này. Chỉ là trong lúc bất ngờ, nàng bị hắn cậy mở răng. Đầu óc trở nên mụ mị, mặc dù có trí tuệ kinh thế, nhưng đối với cảnh tượng như vậy, Cổ Nguyệt xưa nay chưa từng trải qua. Ngoài mụ mị vẫn là mụ mị. Nàng, hắn làm sao dám a? Mắt Cổ Nguyệt trợn tròn như chuông đồng, đồng tử co giật kịch liệt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Hắn muốn chết sao? Nếu hỏi tại sao Giang Thần trước đó không có hành động bốc đồng, mà bây giờ lại bắt đầu bốc đồng. Đương nhiên là có kế hoạch a, ban đầu Cổ Nguyệt còn tranh phong đối lập với Tuyết Đế, cạnh tranh với hắn. Nhưng cùng với thời gian trôi đi, Cổ Nguyệt lại dần dần không còn hứng thú với hắn. Điều này làm sao được? Vạn nhất nàng ấy lại thay lòng đổi dạ, lại cùng Đường Vũ Lân làm lành thì chẳng phải hỏng bét sao? Vì vậy hắn cũng mặt dày một phen, trực tiếp trở nên mạnh bạo. Rất rõ ràng, hiệu quả không tệ, ít nhất Cổ Nguyệt đã không đẩy hắn ra. Không biết, Cổ Nguyệt không phải muốn từ bỏ hắn, mà là chê bẩn, muốn dùng cách vật lý tiêu diệt, thanh lọc, tái tạo một cái sạch sẽ. Ít nhất đối với Cổ Nguyệt mà nói, tự nhận là long thần tương lai, nàng tuyệt đối không chấp nhận bị mấy kẻ dơ bẩn chiếm giữ. Muốn tương đương muốn nghẹt thở rồi, tương đương Cổ Nguyệt nói không rõ ràng, đôi tay không tự chủ được vòng lấy cổ hắn. Không thể động đậy, chỉ có thể nghe theo sự điều khiển của đối phương. Cùng với bàn tay dơ bẩn không biết xấu hổ chạm vào cấm kỵ của mình. Ánh mắt của Nguyệt trong nháy mắt trở nên trong sáng, vốn định vung một cái tát thật mạnh, nhưng may mắn kịp thời dừng lại, sau đó một tay đẩy hắn ra. Trong lúc Giang Thần đang ngơ ngác, nàng lại một lần nữa ôm lấy hắn. Sau đó lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, hung hăng cắn vào cổ hắn. Cổ Nguyệt thật sự đã dùng lực, xì tương đương nàng thuộc tuổi chó A, thế là cổ Nguyệt cắn càng mạnh hơn. Phi, cổ Nguyệt khẽ phun ra một ngụm máu, nói với vẻ vô cùng ghét bỏ, bẩn. Giang Thần, nhìn một mảng đỏ rực trên cổ, hắn có chút câm nín. Dữ dằn như vậy, nhưng hắn cũng không tức giận, dù sao nàng cũng chưa đánh chết hắn đúng không? Ta sai rồi, dù sao cũng đã hôn rồi, xin lỗi cũng không sao. Hừ, cảnh cáo ngươi, chỉ lần này thôi, nếu có lần sau, ta sẽ khiến ngươi và tên phản đồ long tộc kia cùng nhau chôn vùi. Ta không phải cái đồ ngốc dễ lừa như vậy, cổ Nguyệt lạnh lùng, đồ ngốc đương nhiên là đang nói Tuyết Nhi, nàng, Ngân Long Vương đường đường chính chính, không cần tình yêu. Còn nữa tương đương cổ Nguyệt lộ ra một tia sát ý, quản cho kỹ hạ thân của ngươi, nếu để ta nhìn thấy lần nữa, ta sẽ cắt nó đi. Giang Thần dùng mình, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Còn một chuyện tương đương cổ Nguyệt nhìn vào cổ hắn, vung tay giữa không gian gợn sóng, vết thương trong nháy mắt lành lặn như cũ, chỉ còn vết răng cắn vẫn chưa tan biến. Giọng cổ Nguyệt lúc này nhẹ như tuyết rơi, dám nói là ta cắn, ta sẽ để đế thiên treo ngươi lên cột cờ ở đại hùng chi địa làm thịt khô. Đại nhân nói phải, tất cả đều là lỗi của tiểu nhân. Ta sẽ nói là bị mèo con cào tương đương nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy. Dù sao cũng đã đi rồi. Mộ Hy, về nhà thôi. Cổ Nguyệt đứng tại chỗ siết chặt nắm đấm, xem ra kế hoạch thanh lọc phải tiến hành sớm hơn rồi. Nàng nhìn bóng lưng ai đó đang chạy trốn mà nghĩ. Một cánh cửa lớn bị đạp thẳng ra không chút do dự. Thiên Phượng và Ám Phượng một lần nữa trùng phùng. Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc, giống mình đến chín phần của nữ nhân kia, Lãnh Diêu Thù có chút hoảng loạn. Người tương đương ngươi làm sao lại trở về? Nàng vốn dĩ định triệu hồi Cổ Nguyệt, bảo vệ nàng. Ở tuổi này mà đã trở thành phong hào đấu la, là chuyện chưa từng có. Với tính cách của Thiên Cổ Đông Phong, chắc chắn sẽ có động tĩnh gì đó. Nhưng không ngờ người đợi được lại là muội muội đã nhiều năm không gặp. Đối mặt với muội muội, Lãnh Diêu Thù không khỏi lộ ra một tia hổ thẹn trên mặt. Đừng có cái vẻ mặt như là mắc nợ ta vậy, nhiều năm không gặp, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Lãnh Vũ Lai đã sớm quên đi chuyện cũ rồi, đàn ông cái gì, đều là đồ heo lớn, chuyện cũ đừng nói với ta nữa, ta sẽ lật mặt đấy. Lãnh Vũ Lai vô cùng tự nhiên chiếm lấy toàn bộ ghế sofa, ung dung nằm xuống. Nàng xưa nay không quan tâm đến cái nhìn của bên ngoài, vì vậy tư thái gì đó cũng không cần diễn cho người khác xem. Nằm lười biếng trên ghế sofa, ta trở về chỉ có một chuyện, đó chính là giúp tỷ một tay, đạt đến cực hạn. Đạt đến cực hạn, ngươi, Lãnh Diêu Thủ không ngờ muội muội mình vừa trở về, đã là một tin tức bùng nổ như vậy. Ngươi có ý gì, khinh thường ta sao? Thấy ánh mắt hoài nghi của tỷ, Lãnh Vũ Lai lập tức sốt ruột. Ngón tay nàng khẽ vung, cùng với một luồng khí cực hàn bắt đầu tràn ra, hầu như muốn đóng băng cả căn phòng. Ngay cả Lãnh Diêu Thủ, thân là siêu cấp đấu la cấp 98, cũng hơi cảm thấy hồn lực trong cơ thể vận chuyển bị cản trở. Vạn tái hàn băng tủy, băng cực hạn, cực bắc chi địa rất lớn, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Ví dụ như thiên mộng băng tầm nuốt vạn niên băng tủy, ăn sống mà trở thành hồn thú bách vạn niên. Ngay cả tuyết đế, chúa tể cực bắc, cũng không rõ dưới lớp đất băng phong vạn năm kia chôn giấu những loại chân bảo quý hiếm nào. Nhưng cùng với việc nhân loại định cư và khai phá, thỉnh thoảng lại có thể đào ra thứ gì đó. Có thể nói, đó là bảo địa thứ hai của nhân loại. Thường xuyên đào được hồn cốt nhiều hơn hẳn so với tinh đấu đại xâm lâm. Đối với cực bắc chi địa mà nói, thứ ẩn giấu nhiều nhất có lẽ chính là vạn tái hàn băng tủy. Lãnh Vũ Lai không do dự, giải thích đây là vạn tái hàn băng tủy mà ta đã kiếm được trong những năm ở tuyết đế tháp. Có sự giúp đỡ của nó, chỉ cần tỷ có thể tiến vào một lần phù cực Thái Lai, là có thể chính thức xông phá cực hạn. Phù cực Thái Lai, hàn cực sinh nhiệt, nhiệt cực sinh hàn. Về lý huyết, khi băng hàn đạt đến cực hạn, có khả năng xảy ra biến đổi chất. Từ băng cực hạn chuyển hóa thành hỏa cực hạn, với năng lượng lạnh nhất định lượng thành năng lượng kinh khủng nóng nhất. Tất cả đều dựa vào hỏa cực hạn, chắc chắn có thể đột phá cực hạn. Hiện tại, Lãnh Diêu Thù chỉ còn cách cực hạn một chút xíu. Thế là nàng cũng không do dự. Được, Lãnh Diêu Thù cũng không do dự. Đạt đến cực hạn, việc gấp rút, cũng không cần phải khách sáo với muội muội ruột. Thế là nàng trực tiếp đi đến mật thất bế quan đã được chuẩn bị sẵn trong văn phòng. Tổng bộ truyền linh tháp, độ an toàn không cần phải nói thêm. Mặc dù có lão già thiên cổ nhất tộc ở đó, nhưng cũng không cần phải đề phòng. Thiên cổ nhất tộc vẫn chưa đến mức không biết liêm sỉ như vậy. Thế là nàng quả quyết lựa chọn bắt đầu hấp thu sức mạnh cực hàn từ vạn tái hàn băng tủy. Lãnh Diêu Thù khoanh chân ngồi giữa mật thất bế quan, hồn lực quanh thân nàng như thủy triều cuồn cuộn. Ngón tay Lãnh Vũ Lai khẽ điểm, bảy viên vạn tái hàn băng tỷ lơ lửng thành vòng, hàn khí trắng xóa ngưng tụ thành những chuỗi băng tinh thực chất hóa, bao phủ lấy hai tỷ muội. Tỷ, nhịn qua đợt phản vệ đầu tiên, Lãnh Vũ Lai đột nhiên vỗ ba viên hàn băng tỷ vào ngực tỷ tỷ. Cực hàn trong nháy mắt đóng băng phượng hoàng vũ y của Lãnh Diêu Thù, hồn lực cấp 98 của nàng ấy vậy mà trong khoảnh khắc đông cứng lại. Lông mi nàng kết đầy băng xương, dưới da ẩn hiện những mạch máu xanh tím, tựa như một pho tượng băng. Ngay lúc này, giữa trán Lãnh Diêu Thù đột nhiên biến thành một văn lộ màu đỏ kim. Hồn hạch vốn đã đông cứng kịch liệt chấn động, hỏa cực hạn bị áp chế bắt đầu điên cuồng phản phệ. Chuỗi băng tinh vỡ vụn từng tấc, trong mật thất bế quan băng hỏa đan xen, trên vách tường luân phiên ngưng kết xương hoa và dấu vết cháy xém. Chính là lúc này, Lãnh Vũ Lai kết ấn bằng hai tay, bốn viên hàn băng tỷ còn lại hóa thành lưu quang nhập vào tứ chi bách hài của tỷ tỷ. Băng cực hạn và hỏa cực hạn hình thành một chu trình hoàn hảo trong kinh mạch Lãnh Diêu Thù, mỗi lần va chạm đều khiến độ tinh khiết của hồn lực nàng tăng vọt. Phượng hoàng hư ảnh võ hồn phía sau dần dần dung hợp, hóa thành phượng hoàng lưu ly trong suốt toàn thân. Khi mặt trời và mặt trăng luân chuyển đến vòng thứ 12, tầng thượng truyền linh tháp đột nhiên bùng phát hai cột sáng xanh và đỏ. Thiên cổ Đông Phong kinh ngạc đến mức bóp nát chén trà, hàn cực sinh nhiệt. Phủ cực Thái Lai, Lãnh Diêu Thù đang làm cái gì? Chẳng lẽ đã đạt đến cực hạn rồi sao? Nàng ấy vậy mà thật sự đã làm được. Thiên cổ Đông Phong vốn dĩ đang có kế hoạch ra tay với cổ Nguyệt, đột nhiên bị luồng khí tức này hấp dẫn. Cùng ở truyền linh tháp, dù cho khả năng phòng hộ của phòng tu luyện có mạnh đến mấy, nhưng khí tức của cực hạn vẫn có thể khiến người khác cảm nhận được. Đây cũng là lý do, trên đấu la đại lục, có thể có phong hào đấu la ẩn thế, nhưng lại không có cực hạn đấu la ẩn thế. Đạt đến cực hạn, sẽ được vị diện chú ý, động tĩnh lớn đến mức hoàn toàn không thể che giấu. Ngay cả Vân Minh và Long Giả Nguyệt ở Sử Lai Khắc học viện xa xôi trên Tinh La Đại Lục, Quỷ Đế, Minh Đế và Ma Hoàng của Thánh Linh Giáo ở cực Bắc Chi Địa, cũng đều cảm nhận được luồng khí tức cực hạn này. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên đứng dậy, có chút khó chấp nhận. Mặc dù hắn cũng biết Lãnh Diêu Thù chỉ còn một bước nữa là đạt đến cực hạn đấu la. Nhưng thường thì chính là một bước, tựa như một vực sâu. Phải biết cha hắn Thiên cổ Điệt Đình, chỉ còn một bước nữa là đạt đến chuẩn thần, bước này cũng đã đi dòng dã 30 năm. Kể cả khi đó không bị Vân Minh quấy nhiễu, ít nhất cũng cần 5 năm. Hiện nay Lãnh Diêu Thù đạt đến cực hạn, sao lại đột ngột như vậy? Hắn còn chưa ra tay với cổ Nguyệt mà, mặc dù thiên cổ nhất tộc không sợ cực hạn đấu la mới bước vào. Nhưng điều này đại diện cho sự thay đổi cục diện của truyền linh tháp. Toàn bộ truyền linh tháp, trừ thiên cổ nhất tộc, hầu như tất cả đều sẽ ủng hộ thiên phong đấu la. Không hổ là người phụ nữ ta đã phải lòng, thiên cổ Đông Phong vừa rối rắm, lại vừa vui mừng. Nếu hai người thật sự có thể ở bên nhau, thì có thể hóa giải cục diện chia rẽ trong truyền linh tháp. Đáng tiếc, thế là Thiên cổ Đông Phong lại bắt đầu rối rắm giữa cổ Nguyệt và Lãnh Diêu Thù. Ta rốt cuộc nên chọn cổ Nguyệt hay chọn Lãnh Diêu Thù đây? Đều tại Trượng Đình, một chút khí khái cũng không có. Ngay cả phong hào 18 tuổi cũng không thèm nhìn tới. Nghĩ đến đây Thiên cổ Đông Phong liền vô cùng bực mình. Nếu sớm nghe lời hắn, theo đuổi được cổ Nguyệt, thì đâu ra bây giờ phải rối rắm. Ai? Cháu trai Thiên cổ Trượng Đình không tranh khí, ca ca Thiên cổ Thanh Phong lại sớm đã có vợ, nếu như gia gia có thể trẻ hơn một chút, để ta lựa chọn cổ Nguyệt thì càng tốt rồi. Mặc dù là trâu già gặm cỏ non, nhưng chuyện chuẩn thần, ai dám nhiều lời. Trần Tân Kiệt kia chẳng phải còn muốn tạo ra một mối tình hoàng hôn sao? Nếu đã như vậy, xem ra ta có thể thử theo đuổi Diêu Diêu trước, nếu không được chấp nhận, thì lại đi ra tay với cổ Nguyệt. Nếu được chấp nhận, thì hoặc là thu cả sư đồ, hoặc là để lại cho phụ thân. Thiên cổ Đông Phong cảm thấy mình quả nhiên là một thiên tài. Quái lạ, tại sao ta lại là tháp chủ, dù sao cũng không lỗ, nghĩ đến việc từ chỗ cháu trai Thiên cổ Trượng Đình không được, thì chỉ có thể dựa vào phụ thân thôi. Dù sao phụ thân còn có thể phấn đấu, thế là đối với việc Lãnh Diêu Thù đột phá, hắn coi như không thấy. Rất nhanh, hắn đã đến một căn phòng khác của truyền linh tháp. Chính là phòng nghỉ của Thiên cổ Điệt Đình hiện nay, ngươi đến làm gì? Hiện nay Thiên cổ Điệt Đình, cùng với đại nhi tử của mình kề vai chiến đấu. Đều là chuẩn thần, có lẽ tương lai của đại nhi tử Thiên cổ Thanh Phong còn mạnh hơn mình rất nhiều. Có so sánh, sẽ có tổn thương. Vì vậy đối với Thiên cổ Đông Phong hiện tại, trong lòng hắn đã bắt đầu có chút bất mãn. Mặc dù trong đầu tràn ngập ý nghĩ làm thế nào để đưa truyền linh tháp vào vòng tay của Thiên cổ nhất tộc. Nhưng Thiên cổ Điệt Đình hiểu rằng, tất cả những yêu cầu này đều phải dựa vào thực lực của bản thân. Kể cả truyền linh tháp cuối cùng chỉ thuộc về Thiên cổ nhất tộc, nhưng một khi cường giả Thiên cổ nhất tộc suy tàn, vẫn sẽ bị người khác thay thế. Nói tóm lại, vẫn là thực lực là trên hết. Không tin thì ngươi nhìn Trần Tân Kiệt, bất kể hắn phạm lỗi gì, chỉ cần không phải phản bội liên bang, đều sẽ được liên bang tha thứ. mà đứa con trai nhỏ này của mình đã bước vào cực hạn nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt đến chuẩn thần. Hiện nay lại còn có ý định yêu đương, quan trọng hơn là còn là đơn phương tương tư. Thật là quá vô dụng, thiên cổ nhất tộc ba đại chuẩn thần còn nghe hay hơn thiên cổ nhất tộc ba đại cực hạn nhiều. Thiên cổ Thanh Phong thăng cấp chuẩn thần, còn cái tên này suốt ngày chỉnh sửa mấy cái tà môn ngoại đạo. Đồ vô dụng, đối với sự bất mãn của phụ thân thiên cổ Điệt Đình, thiên cổ Đông Phong không hiểu. Hắn chỉ nói với vẻ áy náy, phụ thân, đệ tử thân truyền của Thiên Phong Đấu La, Cổ Nguyệt, hiện nay đã đạt đến phong hào. Đây chính là phong hào 18 tuổi a, 18 tuổi. Chưa từng có, ngay cả tổ tiên Đường Môn Đường Tam và Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo ngày xưa thành thần, cũng chưa từng ở tuổi trẻ như vậy mà bước vào phong hào. Đây mới thật sự là tư chất thành thần a. Thiên cổ Điệt Đình không còn bế quan nữa, tự nhiên cũng là người đầu tiên nhận được tin tức này, nhưng đến nay hắn vẫn có chút không thể tin được. Chính là đã tận mắt chứng kiến sự yêu nghiệt của cường giả số một đại lục Vân Minh, mới càng không dám tin rằng có thể xuất hiện thêm một người yêu nghiệt hơn. Cái này thật sự là thật sao? Thiên cổ Điệt Đình nghi ngờ nói. Tự nhiên, thiên cổ Đông Phong gật đầu. May mắn là người của truyền linh tháp ta, không phải học sinh của Sử Lai Khắc học viện. Thiên cổ Điệt Đình cảm thán một tiếng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Cổ Nguyệt là học sinh của Sử Lai Khắc học viện, đến lúc đó lại một lần nữa bước vào vị trí của Vân Minh, e rằng lúc đó liên bang và truyền linh tháp đều sẽ bị thanh toán. May mắn thay đây là người của truyền linh tháp bọn họ. Vì vậy phụ thân, thiên phú của Cổ Nguyệt thật sự quá kinh người, lại còn là đệ tử thân truyền của Thiên Phong Đấu La, điều này đối với thiên cổ nhất tộc chúng ta rất bất lợi. Thiên cổ Đông Phong nói ra nỗi phiền não của mình, thiên cổ Điệt Đình thì lại nghĩ đến trọng tôn của mình. Nếu để thiên cổ Trượng Đình cưới nàng ấy thì sao? Khi đó sẽ trở thành con dâu của thiên cổ nhất tộc ta. Thiên cổ Đông Phong lắc đầu, ta đã nói chuyện với thiên cổ Trượng Đình, hắn không có hứng thú đó, hơn nữa khoảng cách quá lớn, không phải thiên cổ Trượng Đình có thể nắm giữ được. Vậy nên, người muốn đến, thiên cổ Điệt Đình dường như đã nhìn ra ý đồ của đại nhi tử thiên cổ Đông Phong, nếu không cũng sẽ không tìm hắn để thương lượng. Mặc dù tuổi tác dường như có chút lớn, nhưng người ta Trần Tân Kiệt còn có thể tạo ra tình yêu hoàng hôn. Huống hồ hiện nay thiên cổ Đông Phong đang ở độ tuổi tráng niên. Đương nhiên, dựa theo tuổi thọ của cực hạn đấu la mà nói. Thiên cổ Đông Phong thì mặt mày nghiêm chỉnh nói, không, không phải ta, là gia gia người. Hiện nay thiên phong đấu la đã bước vào cực hạn, chắc chắn là vì vị trí tháp chủ, vì vậy nếu nhi tử có thể cưới thiên phong đấu la. Thiên cổ Điệt Đình cau mày chặt, người chọn thiên phong, vậy Cổ Nguyệt thì sao? Thiên cổ Đông Phong nói với vẻ áy náy, điều này thì cần gia gia tự mình ra tay rồi. Thiên cổ Điệt Đình, lão phu, với Cổ Nguyệt, lão phu đã hơn 200 tuổi, lại muốn cùng một cô gái 18 tuổi mà ở bên nhau. Hắn không cần mặt mũi nữa sao? E rằng sẽ bị toàn bộ liên bang khinh bỉ. Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Tiểu tử ngươi nói lại cho lão phu nghe một lần nữa. Thấy phụ thân tức giận, thiên cổ Đông Phong rụt cổ lại. Đây không phải là vì đại nhân phụ thân sao? Tương đương tiềm năng của nàng ấy quá lớn, tương lai cuối cùng sẽ bước vào chuẩn thần. Mặc dù hiện nay ta đã bước vào bán thần nhiều năm, nhưng cũng không thể nói chắc chắn tương lai nhất định có thể trở thành chuẩn thần. Vì vậy ngươi liền bán đứng ra ra rồi sao? Thiên cổ Điệt Đình khó tin. Chén trà trong tay két một tiếng bị bóp nát thành vụn, nước trà chảy dọc qua kẽ tay nhỏ xuống thảm, bốc lên một làn khói trắng. Thiên cổ Đông Phong vội vàng lùi lại hai bước, cứng đầu giải thích, phụ thân, nha đầu Cổ Nguyệt kia nhất định thân mang tuyệt kỹ. Có lẽ người còn có thể mượn nàng ấy đột phá cảnh giới thần cấp tương đương hỗn chướng. Thiên cổ Điệt Đình toàn thân đột nhiên bùng nổ uy áp chuẩn thần, lão phù bế quan 30 năm là để xông kích thần vị, không phải học theo những thủ đoạn bần thỉu của Thánh Linh Giáo và Sử Lai Khắc học viện. Hắn đã thành lão già rồi. Còn muốn gặm cỏ non sao? Không mất mặt sao? Thiên cổ Đông Phong khuyên nhủ hết lời. Phụ thân, tất cả đều là vì thiên cổ nhất tộc A, nhưng thiên cổ Điệt Đình làm sao có thể chấp nhận sự sỉ nhục này? Cút ngay, tỷ tỷ tương đương muội muội tương đương hai con phượng hoàng cao ngạo vang vọng khắp căn phòng. Bảy khối vạn tái hàn băng tủy, giờ đây đã trở nên đỏ rực, cháy bỏng. Hóa thành hỏa cực hạn. Hết chương 495. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.